đất phong của cô ta cách kinh thành rất xa. Nếu có số lượng lớn người đến gần kinh thành, làm sao họ lại không biết gì được chứ? Linh Di nhìn vẻ mặt đi điều tra đi, nếu không tra ra được thì ngươi cũng không cần trở về nữa đó của thời sen. Cô ta trầm mặc nuốt lại những lời định nói ra, nhận mệnh đi điều tra Du Vương. Đợi đã. Thời sen gọi Linh Di lại. Vậy hạ. Thời sen nhắc nhở Linh Di, đừng để sót chính quân của cô ta. Vi thần tuân chỉ. Chính quân. Hắn cũng có vấn đề sao? Hàng ngày thời sen trộn xong triều thần, bỏ lại một câu rất không biết xấu hổ không phục thì tạo phản đi rồi đi tìm Trầm Bắc. Biệt viện nhỏ của Trầm Bắc không có nhiều người hầu. Thời sinh đi vào cũng không làm kinh động đến hắn. Không biết hắn kiếm ở đâu ra cây đàn, mười đầu ngón tay cử động linh hoạt trên dây đàn, âm điệu đơn âm tiết phát ra, xoay tròn khắp đại điện. Rõ ràng chỉ là đơn âm điệu, nhưng lại không khỏi khiến người ta cảm thấy bi thương. Trầm Bắc rủ mắt xuống, ánh mắt dường như đang dừng lại trên dây đàn, lại vừa như đang lơ lửng trong không trung, không nhìn vào thứ gì. Bờ môi hắn có vẻ trắng bệnh, khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy tiếc thương. Thời sinh đứng trên đại điện nhìn hắn một lát. Trầm Bắc chợt dừng tay, hai tay buông mạnh xuống, khoảnh khắc đó dường như có một luồng khí thô bạo nhào vào mặt. Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc rồi biến mất không chút dấu vết, như thể luồng khí thô bão khi này chỉ là ảo giác mà thôi. Lạch cạch. Máu tươi nhuộm đỏ huyền cầm, thuận theo thân đàn nhỏ giọt rơi xuống án kỷ. Thời sinh tiến lên mấy bước, đưa tay cho ta xem nào. Trầm Bắc dường như lúc này mới hoàn hồn lại. Hắn vô thức cúi đầu nhìn tay mình, vừa rồi do dùng sức quá mạnh, nên ngón tay bị dây đàn cứa đứt. Hắn nắm chặt ngón tay bị thương, tránh đầu sang một bên. Ta không sao. Người đâu, đi mời ngự y đến đây. Ngự y còn tưởng là xảy ra chuyện gì, vội vã chạy tới, đến nơi mới phát hiện chỉ là một vết thương nhỏ, đống chốc cả lời. Bệ hạ có nhất thiết phải như vậy không? Làm cứ như thể xảy ra án mạng rồi vậy. Khiến bà ta sợ hãi chạy như bay đến đây. Để hắn tự băng bó. Ngự y đang chuẩn bị băng bó vết thương cho Trầm Bắc, nghe thấy thời sinh nói vậy, trong lòng vừa kinh ngạc vừa không biết phải nói gì, cho nên mời bà ta đến đây là để làm gì vậy? Trầm Bắc liếc nhìn quan sát thời sinh, cũng không biết đang nghĩ ngợi gì. Thời sinh tiếp tục chỉ huy, dạy hắn đi. Ngự y thế này bảo bà ta phải sống thế nào đây? Trầm Bắc không cần ai dạy, rất thành thục xử lý sạch sẽ vết thương rồi đắp thuốc, băng bó lại. Đến khi rời đi ngự y cũng vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc mình đến đây để làm gì. Lần sau nhớ cẩn thận. Thời sinh lau sạch vết máu trên án kỷ, dặn dò. Hai tay Trầm Bắc đặt trên cây đàn, nhẹ nhàng chuyển động, âm phủ nối liền vang lên trên đại điện, nhưng chỉ một giây sau đã bị người ta đánh loạn. Thời sinh nhấn vào cây đàn, đừng đàn nữa, tay ngươi bị thương rồi. Ngón tay Trầm Bắc run lên, chậm chậm co lại thành nắm đấm. Hắn thu tay về trước thân người, dùng ống tay áo ngăn lại. Thời sinh cho người thu đàn lại, trước khi tay hắn lành lại không cho phép hắn chạm vào đàn. Hình như ngươi quản quá nhiều chuyện rồi thì phải. Sắc mặt Trầm Bắc khó coi, cấm túc tự do của ta thì thôi đi, bây giờ ngay cả ta làm gì ngươi cũng muốn quản luôn sao. Ta không cấm túc tự do của ngươi. Ở đây ngươi có thể đi ra ngoài bất cứ lúc nào. Ngươi để nhiều người đi theo ta như vậy, ta có đi ra ngoài hay không thì có gì khác nhau đâu. Trầm Bắc cắn môi, để lộ vẻ mặt vừa quật cường nhưng cũng vừa ấm ức. Thời sinh như cười như không liếc nhìn hắn. Trầm Bắc bị cô nhìn đến mức thấy không thoải mái, đứng dậy đi ra bên kia đại điện, không có chuyện gì ngươi đừng có đến đây. Làm sao? Sợ ngươi sẽ thích ta à? Ta sẽ không thích ngươi đâu. Không bao giờ. Nhưng ta cảm thấy ngươi sẽ thích ta đấy. Không đâu. Chẳng phải thời gian sẽ chứng minh tất cả sao? Phía sau vang lên tiếng của y phục chạm vào nhau. Trầm Bắc nghe tiếng bước chân cô rời đi, cửa điện bị khép lại, ánh sáng trong điện bóng tối đi, thân ảnh của hắn lại mơ hồ ẩn hiện trong nửa bóng tối. Cánh tay bao phủ dưới ống tay áo của Trầm Bắc chậm chậm duỗi ra. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay được băng bó bởi lụa trắng, giống như đã bị người ta định cách, rất lâu sau cũng không cử động. Cho đến khi bên ngoài có người gõ cửa mang cơm tối đến, hắn mới bỏ tay ra. Sao ngươi lại đến nữa? Trầm Bác nhìn người trên bàn ăn, nhíu chặt đầu mày lại, dáng vẻ như thể rất không muốn gặp. Ăn cơm cùng ngươi, gia tăng tình cảm chứ sao? Không ở bên nhau nhiều hơn, sao ngươi biết sẽ không thích ta được chứ? Khoảng thời gian 3 tháng này ta đồng ý sẽ không chạm vào ngươi, nhưng không hề nói sẽ không bồi dưỡng tình cảm với ngươi. Ta không cần ngươi ở bên. Nhưng mà ta cần ngươi ở bên. Ta không ăn nữa. Vậy thì ngươi nhìn ta ăn đi. Trầm Bắc. Sự cự tuyệt của Trầm Bắc không có bất kỳ tác dụng nào. Kể từ ngày đó, hàng ngày Thời Sinh đều đến đúng giờ ăn cơm cùng hắn, tuy cẩn thận tuân theo giao ước không chạm vào hắn, nhưng lại chiếm không ít tiện nghi của hắn về mặt ngôn từ. Trầm Bắc nói không lại cô chỉ có thể trầm mặc đối đáp lại. Một mình câu ngồi đấy cũng có thể nói rất lâu. Nói từ chuyện trên triều đường đám gian thần đó cho đến đảng bảo hoàng cả ngày oán than với cô, nói cô cả ngày xoay vòng vòng với đám người đó ra sao, nói tại sao đảng gian thần còn chưa tạo phản. Tại sao cô lại mong đám người đó tạo phản như vậy chứ? Trầm Bác nghe rất lâu, cuối cùng cũng không chịu được lên tiếng hỏi. Chưa từng thấy ai làm người đương quyền mà lại hy vọng đám gian thần tạo phản như cô. Họ không tạo phản, thì sao ta một mẹ đánh gọn được chứ? Xử lý từng người một cô phải mất thời gian rất lâu, một lần đánh gọn có phải sung sướng biết bao không? Trầm Bác, lần đầu tiên nghe thấy lý do Thanh Tân thoát tục như vậy đấy. Được thôi, gần đây thực ra hắn đã được nghe không ít lý do Thanh Tân thoát tục rồi. Dường như cô thực sự không giống với những nữ hoàng hắn từng được biết. Vậy tại sao đối tự đó lại không tạo phản? Trầm Bác hỏi thăm dò. Ai mà biết được, chắc là đầu óc có vấn đề. Cô đã đối xử với bà ta như vậy rồi, mà bà ta vẫn nín nhịn được. Thực không biết trên người nguyên chủ có thứ gì khiến bà ta kiêng kỵ như vậy nữa. Ngươi không sợ sao? Mấy ngày nay đã được nghe không ít chuyện. Biết bên cạnh cô chỉ có cấm vệ quân có thể điều động. Ngoài cấm vệ quân cô không có bất kỳ binh quyền nào khác nữa. Toàn bộ Phượng Loan Quốc gần như toàn bộ đại quyền đều nằm trong tay đối tự. Cô vẫn còn dám chọc giận đối tự như vậy. Nếu đối tự thực sự tạo phản, liệu Hoàng Cung có thể chống cự được bao lâu? Thời Sinh huynh hoang cười một tiếng. Sợ gì chứ? Bà ta dám tới đây. Ông đây dám giết chết bà ta. Trầm Bác không biết phải nói gì. Nói vị nữ hoàng này ngông cuồng tự đại, hay là nói cô không biết trời cao đất dày. Trong cung đã có tin đồn cô ở Hoàng Lăng một thời gian nên có vấn đề, trước đây hắn còn không tin, nhưng bây giờ hình như cũng có chút cơ sở rồi. Một người đang yên đang lành, sao lại trước sau bất nhất như vậy? Vậy hạ, thần có chuyện bẩm báo. Linh Di đứng ngoài điện gọi Thời Sinh. Ngươi nghỉ ngơi đi. Thời Sinh đứng dậy. Còn mấy ngày nữa là đến sinh thần của ta rồi, mấy ngày này có thể ngươi sẽ phải vất vả một chút. Trầm Bác vốn dĩ đang rất bình thường, nghe Thời Sinh nói xong câu đó sắc mặt bỗng chốc trở nên cố nín và quật cường. Đại khái bộ mặt đó muốn biểu hiện ý tứ là ta không muốn gả cho ngươi ba. Chương 1678, chấm là thiên hạ, 13. Ngự thư phòng. Linh Di báo cáo lại những chuyện gần đây điều tra được cho Thời Sinh nghe. Nói xong ngay cả cô ta cũng rất kinh ngạc, không ngờ Du Vương lại âm thầm dở nhiều trò như vậy. Cô ta gần như đã thăm hết một lượt đám đại thần trung lập. Nhưng cụ thể cô ta đã nói gì với họ thì tạm thời thần vẫn chưa thể biết được. Đất phong của Du Vương không có động thái gì bất thường, nhưng thần nghe nói không lâu trước đây có một lượng lớn thương đội xuất phát từ đó. Đất phong của Du Vương lại vốn không nằm trên tuyến đường giao thương nào. Thần cảm thấy chuyện này có điểm bất thường, cho nên đã cho người đi điều tra. Nhưng thần không điều tra được tông tích của những thương đội đó. Sau khi họ tiến vào khu Hoài Nam liền mất tích một cách thần bí. Người cảm thấy những thương đội đó liệu có phải là binh đội đóng giả hay không? Chứ còn gì nữa? Thời Sinh dựa vào ghế rồng, đầu ngón tay vuốt cằm. Khu Hoài Nam do ai phụ trách? Hoài Nam Vương Mạc Bình. Hoài Nam Vương là vương gia khác họ. Ban đầu bà ta vốn là người cùng vào sinh ra tử với tiên hoàng. Là đại thần kiến công lập nghiệp, tích nhiều công trạng nên bà ta được phong là Hoài Nam Vương, nắm quyền khu vực Hoài Nam. Thời sinh như mày, ta nhớ hình như chính quân của Du Vương cũng mang họ Mạc. Thần đã điều tra, bối cảnh của hắn rất sạch sẽ, không có quan hệ gì với Hoài Nam Vương, có lẽ chỉ là trùng hợp. Linh Di nhanh chóng trả lời, hơn nữa Mạc Bình cũng không có con cháu. Trên thế giới này không có nhiều sự trùng hợp như vậy. Giọng thời sinh âm u ánh nến trong điện lung lay, ánh sáng lúc tối, chiếu rọi khuôn mặt của cô. Thương đội vô duyên vô cớ mất tích ở khu vực Hoài Nam, chỉ có thể chứng minh có người hỗ trợ cho họ. Người phụ trách khu vực Hoài Nam lại họ Mạc, hơn nữa chính quân của Du Vương cũng mang họ Mạc. Linh Di nghe ra ý tứ thời sinh muốn biểu đạt, bệ hạ. Người đang nghi ngờ Mạc Bình của khu vực Hoài Nam và Du Vương cấu kết với nhau. Mạc Bình, binh quyền trong tay bà ta còn chưa bị đối tự lấy đi đúng không? Đúng vậy. Trong tay Hoài Nam Vương còn nắm tất cả binh quyền của Hoài Nam. Nhưng chỉ một chút binh quyền đó so với đối tự thì chả khác gì tiểu vu gặp đại vu, căn bản không đáng nhắc đến. Mỗi hoàng đế đều kiêng kỵ những người công cao hơn chủ. Tiên hoàng cũng không phải là ngoại lệ, cho nên chính vào lúc Hoài Nam Vương nổi lên mạnh mẽ nhất, tiên hoàng đã thu hồi lại từng chút binh quyền của Hoài Nam Vương, phong bà ta là một vương gia khác họ. Bị đuổi đến Hoài Nam, không được trọng dụng thêm nữa. Nếu Du Vương thực sự cùng với Hoài Nam Vương, vậy thì có phải là Du Vương đã chọn sai người rồi không? Hoài Nam Vương có thể có chút tác dụng ở khu vực Hoài Nam, nhưng khi đến Kinh Thành, liệu bà ta còn được tác dụng gì không? Ngươi cho là bị tước đoạt binh quyền, đuổi đi làm một vương gia nhàn tản thì bà ta sẽ cam tâm sao? Thời sinh để lộ nụ cười quỷ dị. Chấm dám đánh cược với ngươi, trong tay Hoài Nam Vương chắc chắn có một quân bài khiến người khác không thể ngờ được. Bệ hạ Linh Di càng nghĩ càng thấy kinh sợ, căn cứ vào những gì bệ hạ nói, vậy thì chỉ có mình họ yếu nhất mà thôi. Cũng có lẽ thứ đối tự kiêng kỵ không phải là chấm. Thời sinh vuốt cằm suy đoán. Nếu thứ bà ta kiêng kỵ là Hoài Nam Vương thì sao? Nếu đối tự ra tay trước, nữ hoàng vừa chết, Hoài Nam Vương chắc chắn sẽ không ngồi yên được. Hai bên chắc chắn sẽ đấu đá nhau, ai thua ai thắng đối tự còn chưa nắm chắc được. Vậy thì điểm khiến người ta tò mò ở đây là rốt cuộc trong tay Hoài Nam Vương có thứ thần binh lợi khí gì lại khiến đối tự kiêng kỵ đến vậy. Người làm nữ hoàng như cô còn đứng được là bởi vì cô giống như một vật cân bằng, hai bên đều không dám mạo hiểm nhúc nhích. Vậy thì người hạ độc nguyên chủ rốt cuộc là ai? Có chút khó đoán rồi nha. Hay là giết chết hết đi cho nhanh. Dù sao thì họ cũng muốn giết chết cô cướp lấy hoàng vị này. Ai nhanh tay người đó thắng mà. Đương nhiên những nội dung trên đây đều là thời sinh tự mình suy đoán ra. Nguyên nhân thực sự ra sao vẫn còn cần suy nghĩ thêm. Nhưng căn cứ vào mỗi lần suy đoán của thời sinh thì có xác suất đến 99% là không sai. Lần này có lẽ cũng không có sai sót gì. Linh Di thấy nữ hoàng nhà mình cười vừa u ám lại tà mị như vậy, đông nhiên dùng mình một cái. Bệ hạ lại đang có chủ ý quái quỷ gì vậy? Thời sinh đang nghĩ xem nên giết chết mấy người này thế nào, bên ngoài đông nhiên huyên náo ầm ĩ. Linh Di lập tức ra bên ngoài đại điện nhìn xem, lát sau đã quay lại, vội vã nói, bệ hạ, có thích khách? Có phải lần đầu tiên gặp thích khách đâu, gấp cái gì chứ? Sau khi từ Hoàng Lăng trở về, thời gian gặp thích khách còn ít sao? Bình tĩnh! Nếu không phải vì đã mua chọn mấy tổ chức sát thủ, những người đó đến lấy lệ, nhân tiện báo cho cô biết ai muốn thích sát cô, thì cô không biết sẽ bị đám thích khách hành hạ thành cái thể loại gì luôn. Thích khách nhằm về phía Trâm Bắc công tử. Kiếm của ông đâu ba? Linh Di còn chưa dứt lời, đã không thấy tâm tích nữ hoàng nhà mình đâu nữa. Khóe môi cô ta co giật, rồi cũng vội vã đuổi theo. Ngự thư phòng cách tẩm cung hơi xa, thời sinh dùng thiết kiếm đi đến. Cấm vệ quân đã ép sát thích khách đến phòng của Trâm Bắc. Cấm vệ quân không dám mạo phạm xông vào, sợ thích khách làm tổn hại đến sủng vật mới đó. mọi người đều biết bệ hạ thích vị này đến mức nào. Người đâu? Sắc mặt Thời Sinh trầm xuống nhìn cấm vệ quân. Cấm vệ quân chỉ vào căn phòng đang khép chặt, còn không dám thở mạnh. Thời Sinh nhìn cửa phòng, lạnh lùng đi qua đó. Cô vừa đặt chân lên bậc thang, cửa phòng đã mở ra két một cái. Thích khách mặc trang phục dạ hành kẹp chặt Trầm Bắc đi ra ngoài. Hắn ghi dao vào cổ Trầm Bắc, chỉ cần hơi dùng lực thôi đã có thể cứa vào làn da trắng non đó. Con ngươi Thời Sinh híp lại, luồng khí nguy hiểm hội tụ trên người cô. Lùi về phía sau. Thích khách hét lớn về phía họ, lùi hết về sau cho ta, nếu không ta sẽ giết hắn. Thời Sinh thu lại đôi chân đã sắp đặt lên bậc thềm, ánh mắt nhìn thẳng vào Trầm Bắc. Ngay cả một ánh mắt cô cũng không thèm chia cho tên thích khách kia lấy một cái. Dường như Trầm Bắc đã bị dọa cho sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy sự hoang mang. Nếu không phải là thích khách đang túm chặt lấy người hắn, có lẽ hắn đã trượt ngã xuống dưới đất. Thời Sinh liếm môi, xua tay ra hiệu cho cấm vệ quân tránh sang một bên. Lui xuống hết đi, nhanh lên. Thích khách tiếp tục hét lớn. Cấm vệ quân lùi hết ra khỏi biệt viện. Chỉ còn lại Thời Sinh và Linh Di đang đứng phía sau. Thích khách lôi Trầm Bắc vọt đến bên tường, cảnh giác nhìn Thời Sinh và Linh Di. Khi sắp đi đến bên tường, hắn đẩy mạnh Trầm Bắc về phía Thời Sinh, cơ thể linh hoạt nhảy lên trên bờ tường. Thời Sinh tiến lên đỡ lấy Trầm Bắc, cơ thể Trầm Bắc đã mềm nhũn, gần như không thể đứng thẳng được, đương nhiên cũng không thể rời khỏi vòng tay của Thời Sinh, chỉ có thể để cô ôm lấy. Chính vào lúc này, có hiện tượng khác thường nảy sinh, vô số mũi tên từ phía ngách bắn tới, hình thành nên một cơn mưa tên lớn. Thích khách chống cự dây lát liền bị tên bắn trúng, ngã xuống phía dưới. Trầm Bắc lặng lẽ ngẩng đầu nhìn nữ tử đang ôm lấy mình, đáy mắt cô dường như còn phản chiếu cơn mưa tên đầy trời đó, vẻ mặt lạnh nhạt vô tình, xung quanh tản ra luồng hơi thở lạnh lẽo. Bàn tay ở hông Trầm Bắc đông bám chặt. Cơ thể hắn càng gần cô hơn, chỉ một giây sau cảm giác gáp bách đã nhào đến, có vui không? Cái gì? Trầm Bắc vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy đôi mắt như cười như không đó. Trong ngữ khí của cô không nghe ra được đang vui mừng hay tức giận, dường như chỉ là câu hỏi bình tĩnh. Nhưng trong lòng hắn lại có hàn ý dâng lên. Thời Sinh thu lại tâm trạng nơi đáy mắt, ôm Trầm Bắc vào trong phòng. Những chuyện sau đó để cho cấm vệ quân và Linh Di giải quyết, không cần đến cô. Tim Trầm Bắc càng đập nhanh hơn, có cảm giác khi đối mặt với cô hắn thấy vô cùng lo sợ. Thế nhưng cô không nói gì cả, chỉ đặt hắn lên giường, thậm chí còn dịu dàng cởi giày cho hắn rồi đắp chăn lên. Chương 1679, Trầm là thiên hạ, 14. Thời Sinh không lên tiếng, Trầm Bắc cũng không nói gì. Cho đến khi Linh Di gọi. Cô không nói lời nào rời đi. Trầm Bắc nặng nề thở phào một hơi. Hắn ngồi dậy. Nhưng còn chưa ngồi vững, Thời Sinh đã quay lại, trên tay bưng một bát canh thuốc nóng. Uống đi. Đây là cái gì? Trầm Bắc nhìn chằm chằm bát thuốc, có chút vị đắng, mùi vị không mấy dễ chịu. Bồi bổ cơ thể. Thời Sinh lãnh đạm nói, uống đi. Trầm Bắc cắn môi, trừng mắt nhìn Thời Sinh. Đừng có nhìn ta bằng vẻ mặt đó. Thời Sinh đặt bát thuốc vào trong tay hắn, giả bộ mãi không mệt à. Bát canh hơi nóng, Trầm Bắc dường như không bưng chắc được. Thời Sinh nhìn ngón tay hắn đã đỏ ửng lên, lại bưng bát thuốc đến. Sắc mặt Trầm Bắc trắng bệnh, dường như không biết nên nói gì. Ta biết ngươi đến đây làm gì, muốn giết ta không dễ như vậy. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết một con đường tắt. Thời Sinh dùng thìa khuấy canh thuốc trong bát, mặt mày lãnh đạm, có lẽ ngươi phát hiện ra rồi, khi ta ở trước mặt ngươi không hề đề phòng bất cứ thứ gì. Hãy cố gắng lấy lòng ta, có lẽ ngươi có thể giết được ta. Trong căn phòng rất lâu sau vẫn không có tiếng đáp lại. Sao ngươi lại biết? Giọng Trầm Bắc khôi phục lại vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, không còn có chút run rẩy nào nữa, khí chất trên người cũng thay đổi. Giống như vị vương giả đi du ngoạn vòng quanh trong đêm đen lũ tối. Thời Sinh dừng lại, căn phòng này ta đã sắp đặt một thứ đặc biệt. Nếu ngươi không chủ động để thích khách vào thì hắn tuyệt đối sẽ không thể lại gần ngươi được. Còn cả cây đàn lần trước của ngươi, ngươi có thể giết người không thành tiếng đúng không? Ngươi biết ta có mặt, mấy lần muốn ra tay, nhưng cuối cùng đều không ra được, nên ngươi chỉ có thể đàn ra những âm tiết đơn điệu đó. Còn gì nữa không? Ngươi có biết vì sao ta lại giết mấy người nước thuộc đó không? Đúng như cô nói, thế giới này không có nhiều điều trùng hợp như vậy. Phượng Từ trước đây lần nào cũng đợi cô đến cứu, nhưng lần này lại chủ động dâng đến tận cửa, còn lâu cô mới tin có chuyện này. Trầm Bác hít sâu một hơi, ngay từ đầu ngươi đã biết rồi. Người ta nói nữ hoàng ngu ngốc vô năng, đó là do ngươi giả bộ đúng không? Thời Sinh đưa bát cho hắn, Trầm Bác bình tĩnh nhận lấy. Không có độc đâu, chỉ là thuốc bồi bổ cơ thể thôi, đừng có tỏ vẻ như sắp chết không quay về được nữa như vậy. Thời Sinh vừa buồn cười vừa tức giận nhìn hắn, sao ta nỡ giết ngươi chứ? Trầm Bác ngửa đầu một hơi uống cạn thuốc, thuốc vẫn còn hơi nóng, chạy từ cổ họng vào tận trong đáy lòng. Bắt đầu từ bây giờ, có thể hắn thực sự không thể đi ra khỏi nơi này được nữa. Nữ nhân này sẽ không buông tha cho hắn. Người diễn khá lắm. Ngay từ đầu hắn đã không thể hiện ra ngoài, giống như một thiếu niên cực kỳ không muốn tiến cung. Nếu không phải cô chinh chiến xa trường đã lâu thì có lẽ đã thực sự bị lừa. Người sẽ làm gì ta? Ta sẽ chẳng làm gì ngươi hết. Thời Sinh đặt chiếc bát tử trong tay hắn sang một bên, không đúng. Cô chợt tới gần hắn, hai tay trống sang hai bên, bao vây hắn vào trong lòng, túi đầu mạnh mẽ ngậm lấy bờ môi hắn. Trầm Bác đột nhiên trừng to mắt, còn chưa kịp phản kháng thì người phi lễ hắn đã rời khỏi. Ngươi đối xử với ta như vậy, điều kiện trong vòng 3 tháng không được chạm vào ngươi bây giờ vô hiệu lực. Ngươi! Cố lên, có thể ngươi sẽ giết được ta đấy. Thời Sinh xoa cằm. Trầm Bác lập tức dịch đầu ra, nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Thời Sinh nhún vai tỏ vẻ bất cần, đứng dậy rời khỏi phòng. Sao ngươi không hỏi ta tại sao lại muốn giết ngươi? Thanh âm Trầm Bác khiến bước chân Thời Sinh dừng lại. Cô hơi quay đầu nhìn, không quan trọng, thứ ta cần chỉ có con người ngươi thôi. Cô chỉ cần biết đó vốn không phải là ý của hắn là đủ rồi. Trầm Bác nhìn Thời Sinh rời phòng. Hắn thử ép chỗ thuốc uống khi nay ra, thế nhưng vì đã qua lâu rồi, nên chỉ ép ra được một phần. Nếu đó thực sự là thuốc độc, thì lúc này cũng đã muộn rồi. Linh Di Hầu ở bên ngoài, đợi Thời Sinh đi ra lập tức nói, bệ hạ, thích khách vừa nãy hình như là người nước thủ. Ừm. Trầm Bác công tử cũng là người nước thủ. Ngữ khí Linh Di chần chừ. Một thích khách đến từ nước khác. Càng trùng hợp hơn nữa là trong cung bọn họ cũng có một người nước thủ. Đó là bởi vì họ nhằm vào người đó hay có ý đồ gì khác. Cho dù là người nước thục có ý đồ gì thì các ngươi cũng đều phải ghi nhớ cho Trẫm, không ai được động vào Trẫm Bắc, không được phép nghi ngờ, càng không được phép chất vấn. Thời Sinh nhíu mày lạnh lùng, khiến Linh Di kinh ngạc vô cùng. Ngay cả chất vấn cũng không cho nữa. Bệ hạ bị trúng độc gì vậy? Linh Di khuyên nhủ, nhưng mà bệ hạ, nhớ hắn có mưu đồ gì khác thì sao? Chúng thần phải bảo đảm an toàn cho bệ hạ, không thể để bất kỳ mối nguy hiểm nào tồn tại bên cạnh bệ hạ. Người là vua một nước, không thể tùy tiện được. Trẫm nói là không được tức là không được. Giọng Thời Sinh bình tĩnh, nhưng lại không cho phép bất kỳ ai chen vào. Linh Di mở miệng, cố nuốt lời khuyên bảo định nói lại. Bây giờ bệ hạ đã không còn là bệ hạ cần người nhắc nhở trước kia nữa. Bệ hạ đã có kế hoạch chủ tính cho tất cả mọi chuyện rồi. Điều này có lẽ cũng là điểm lợi hại của người sinh ra trong gia đình đế vương, nhìn quen mắt nghe quen tai, dù không cố ý học hỏi, nhưng cũng có thể trở thành một đế vương rất tốt. Đương nhiên vị này của nhà cô lúc này xem ra cũng không giống một đế vương tốt cho lắm. Bây giờ cô là một nữ hoàng mù quáng, cuồng vọng, tùy ý làm bậy. Chuyện của thích khách không gây sóng gió. Giống như chưa từng có chuyện đó xảy ra vậy. Trầm Bác phát hiện cấm vệ quân trong viện càng nhiều hơn. Người hầu hạ bên cạnh hắn cũng được thay thế một loạt, nhìn đã biết là người được huấn luyện. Tuy hắn có võ công, nhưng cũng không chắc chắn mình có thể xông ra khỏi bức tường cao như vậy được không. Cho nên Trầm Bác tạm thời không có động tĩnh gì, giống như đã từ bỏ ý định trốn thoát khỏi đây. Cùng với ngày sinh thần ngày một đến gần, bên kia Trầm Bắc càng có nhiều người ra vào hơn. Thỉnh thoảng Trầm Bắc cũng được gặp Thời Sen. Cô không lúc nào là đi một mình, luôn có người bên cạnh bẩm báo chuyện bên ngoài cho cô. Sau khi nghe một chuỗi các chuyện, cô có thể bình tĩnh và nhanh chóng dặn dò họ phải xử lý thế nào. Đương nhiên đa số phương pháp xử lý đều là loại phương pháp đơn giản thô bạo, không phục thì chém, còn không phục nữa thì bảo họ tạo phản, không dám tạo phản thì ngoan ngoãn làm theo những điều cô nói. Sau đó không biết thế nào trong dân gian đã lưu truyền danh hiệu của cô là Bạo Quân. Nhưng cô cũng không để ý, để mặc những lời đồn đại đó lan truyền. Sao ngươi lại không để tâm đến danh tiếng của ngươi như vậy? Trầm Bắc ngồi ở phía xa, nhìn Thời Sinh xử lý chính sự. Gần như ngày nào cô cũng tới, cũng không làm gì, chỉ ngồi ở chỗ hắn xử lý công chuyện. Ta chỉ quan tâm đến ngươi. Thời Sinh hung hăng gạch một dấu gạch chéo trên quyển tấu chương, rồi tùy tiện ném sang bên cạnh, cầm quyển tiếp theo, nhìn lướt qua một cái rồi tiếp tục gạch dấu gạch chéo vào đó. Đến Trầm Bắc còn nghi ngờ có lẽ cô vốn chẳng hề xem qua mà chỉ nhìn tên, chỉ cần là người cô không thuận mắt thì cho dù trên tấu bản viết gì cũng đều gạch chéo hết. Thực sự chưa từng thấy có một vị hoàng đế nào lại tùy hứng như vậy. Rốt cuộc ngươi thích ta ở điểm nào? Trầm Bắc ngồi ở đối diện. Hắn thấy quá kỳ lạ, rõ ràng đã biết hắn đến để thích sắc cô, nhưng cô vẫn còn giữ lại hắn ở bên cạnh, đúng là điên thật rồi. Được thôi, những chuyện cô làm bây giờ có chuyện nào không phải là chuyện kẻ điên làm đâu. Thời Sinh tiếp tục đánh dấu gạch chéo, không hề ngẩng đầu lên trả lời, ta thích hết. Trầm Bắc nhíu mày, trầm mặc nhìn cô phê duyệt tấu chương. Khi yên tĩnh cô khiến người ta có cảm giác rất hiền hòa dịu dàng, lông mi vừa dài vừa dày rủ xuống, che lấy đôi mắt cô, đường nét gò má dường như cũng dịu dàng hơn. Nhưng một khi nói chuyện thì hoàn toàn khiến người khác phải nghẹn lời, chỉ muốn bóp chết cô. Chương 1680, chấm là thiên hạ, 15. Sinh thần nữ hoàng và đại lễ sắc phong phượng quân. Trong cung ngoài cung có không ít đại thần mệt đến mở hơi thai, cuối cùng cũng đến ngày sinh thần nữ hoàng. Thời Sinh bị ép mặc long bào long trọng nhất, trong ba lớp ngoài ba lớp. Cảm giác vừa dày vừa nặng đó khiến Thời Sinh cảm thấy mình đang cõng trên lưng mấy đứa bé, dồn ép đến mức cô không thể thở nổi. Cô thực không biết tại sao các hoàng đế mặc nhiều như vậy mà vẫn còn có thể đi lại như gió được. Cũng may thứ đồ chơi này không phải là long bào mặc ngày thường, chỉ mặc lúc tế tự, mặc ở những hoạt động quy mô lớn như sinh thần, để biểu thị sự long trọng. Bệ hạ, hôm nay có đoàn sứ thần nước khác đến. Người đừng có ăn nói hàng hồ. Linh Di không yên tâm dặn dò Thời Sinh. Bây giờ cái miệng này của bệ hạ nhà cô chỉ cần một hai câu nói cũng có thể đắc tội người khác rồi. Vậy thì chấm làm Thời Sinh cố gắng nhấc y dì phục lên, thốt ra chữ cuối cùng. Gì? Làm linh vật à? Đúng vậy, người chính là linh vật, những lúc không quan trọng, người không cần phải lên tiếng. Họ nói chuyện khó nghe cũng không cho chấm đột lại hay sao? Thời Sinh không phục. Bệ hạ, Phượng Loan quốc chúng ta tuy xét về thực lực cũng không hề kém, nhưng hôm nay có mấy đại biểu cường quốc tới đây, nếu đắc tội họ sẽ không có lợi cho Phượng Loan quốc. Bệ hạ cố nhịn một chút không được sao? Đắc tội đám người đó đối với Phượng Loan quốc mà nói chính là đại nạn, sẽ làm dấy lên chiến tranh, nội loạn chưa bình ngoại địch đã tới. Đến lúc đó thực sự Phượng Loan quốc sẽ lâm vào đường cùng. Chấm không nhịn được. Nghe thấy những lời khó nghe như vậy, không đột lại vài câu thì sao được chứ? Linh Di hít sâu, bày ra dáng vẻ dỗ dành trẻ con. Bệ hạ, bây giờ người đại diện cho Phượng Loan quốc. Người là người có thân phận đặc biệt. Hôm nay mọi người đến là để chúc mừng người. Đến xem náo nhiệt mới là thật, chúc mừng chỉ là giả thôi. Những trường hợp như vậy, có ai lại không mang theo tâm tình muốn xem kịch hay đến tham dự? Người thực sự đến chúc mừng chỉ là số ít. Không thể nói chuyện được nữa rồi. Linh Di nói hồi lâu, Thời Sinh cũng không nghe vào lấy nửa chữ. Khi Thời Sinh bước chân vào đại điện để nghênh đón các vị sứ thần, Linh Di căng lên như dây đàn, chỉ mong hôm nay mọi chuyện thuận lợi, không có gì phức tạp xảy ra. Thời Sinh cao lãnh ngồi trên ghế rồng, ngồi phía dưới bên trái là các đại thần, bên phải là sứ thần nước khác. Sứ thần ngồi hàng đầu là đại diện cho các nước mạnh. Ban đầu để sắp xếp vị trí sứ thần các nước đã tốn không ít tế bào não của các đại thần. Nếu không sắp xếp tốt sẽ đắc tội họ. Những người ngồi hàng đầu lần lượt chúc mừng đều không có vấn đề gì. Mọi người đều biểu hiện rất bình thường, qua mừng cũng rất bình thường, không cho Thời Sinh có cơ hội thể hiện. Nhưng sau khi tiết mục tặng quà mừng kết thúc liền có người không ngồi yên được nữa bắt đầu tìm đường chết. Một vị sứ thần ngồi ở vị trí thứ ba trong đoàn đại thần bỗng nhiên lên tiếng, nghe nói mấy ngày trước nữ hoàng đã đưa một mỹ nhân trên phố hồi cung. Không biết là mỹ nhân có nhan sắc thế nào lại lọt được vào mắt bệ hạ. Không biết ta có phúc khí được tận mắt chiêm ngưỡng vị mỹ nhân này hay không. Nói là đưa. Nhưng trên thực tế lại ám chỉ Thời Sinh cưỡng ép cướp về. Đại điện bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, lần lượt đưa mắt nhìn về phía Thời Sinh đang ngồi trên bảo tọa. Thời Sinh nghiêng đầu nhìn tên sứ thần đó, khỏe miệng hơi cong, chuyện này mà ngươi cũng biết sao, chắc đã gài không ít thai mắt vào trong cung của châm nhỉ. Chi bằng để châm giúp ngươi nổ hết chúng đi nhé. Khi đó cấm vệ quân đã bao vây xung quanh chật như nêm cối. Người biết chuyện này chỉ có cấm vệ quân, người ở trong cung và đám đại thần thuộc ba đảng phái trong triều, người bên ngoài không thể biết được. Mọi người! Câu trả lời này khiến mọi người có chút kinh hãi. Ở xã hội này có ai lại không gắn thai mắt vào bên cạnh người khác, nhưng ngươi nói ra trước mặt nhiều người như vậy là có ý gì chứ? Sứ thần đó quả nhiên sắc mặt trở nên khó coi, đáy mắt đã có lửa giận trào lên, nữ hoàng bệ hạ. Người nói vậy là có ý gì? Ngươi hỏi vấn đề này là có ý gì? Thời Sinh không hề sợ hãi đối mặt với sứ thần đó. Ta sợ ngươi chắc đồ thiểu năng ba. Ông đưa ai về cung thì mắc mớ gì đến ngươi, chiếm cung điện nhà ngươi hay là tiêu mất bạc nhà ngươi, có bệnh à? Khoe miệng sứ thần co giật. Hắn hít sâu một hơi rồi mới nói, không có ý gì khác. Chỉ muốn xem người nữ hoàng thích là loại nam nhân như thế nào. Yên tâm đi, người châm thích chắc chắn không phải là người khó coi như ngươi. Sứ thần! Mọi người! Khung cảnh rơi vào trạng thái ngượng ngùng, bầu không khí vô cùng trầm trọng. Linh Di ở bên ngoài lau mồ hôi lạnh, rất muốn nhắc nhở nữ hoàng đừng đối đầu với sứ thần này như vậy. Người từ chối thì từ chối, sao lại cứ phải đốp chát người ta chứ? Sẽ khiến hắn công phẫn đó biết không hả? Một đám gặm dưa thể hiện cực kỳ mơ hồ, còn chưa nghe hiểu được là chuyện gì đang xảy ra, sao đã đến mức dương cung bạt kiếm thế này rồi. Kịch bản phát triển hơi bị nhanh quá rồi thì phải. Khu khu, đây là chuyện riêng tư của nữ hoàng bệ hạ, An Hầu gia đừng hỏi thêm nữa ha ha ha. Có người đứng ra dàn xếp. An Hầu gia hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không nói nữa. Nghe nói hôm nay nữ hoàng bệ hạ sẽ sắc phong phượng quân, không biết đại lễ sắc phong khi nào thì bắt đầu. Không biết chúng thần có thể xem phượng quân của nữ hoàng bệ hạ là vị tuyệt sắc công tử nào không? An Hầu gia vừa yên phận, đã có người khác đứng lên nói tiếp. Người được nữ hoàng bệ hạ sắc phong làm phượng quân, chắc chắn là một mỹ nhân. Ha ha ha, chỉ là không biết có thể khiến nữ hoàng vui vẻ hay không, nếu... Đám nam nhân đó xưa nay coi thường nam tử của Phượng Loan Quốc, nếu không phải Thời Sinh là nữ hoàng, thì có lẽ đám người này sẽ còn nói khó nghe hơn nữa. Thời Sinh lạnh lùng nhìn mấy tên sứ thần đó, đưa. Bệ hạ, giờ lành sắp tới. Linh Di vội vã tiến lên ngắt lời Thời Sinh, để cô mở miệng, chắc chắn sẽ là những câu nói bá đạo như đưa ra ngoài chém đầu cho chấm. Hôm nay là ngày đại hôn của người và Trầm Bắc công tử, không nên nhìn thấy máu. Thời Sinh hừ lạnh một tiếng. Hôm nay không nên nhìn thấy máu đúng không? Thế thì ngày mai thì chắc là được rồi. Mời chư vị di giá đến điện tuyên hòa. Linh Di thấy Thời Sinh không phản đối, vội vã mời những người phía dưới di chuyển địa điểm. Quy tắc sắc phong phượng quân rắc rối hơn nhiều sinh thần của nữ hoàng. Trước tiên Thời Sinh đi thay hỷ phục. Đón Trầm Bắc vào Điện Tuyên Hòa, sau đó tiến hành sắc phong và trao ấn tại Điện Tuyên Hòa. Sau khi kết thúc trao ấn, có nghĩa là hắn đã là phượng quân của Phượng Loan Quốc, tài quản hậu cung. Thời sinh đã từng mặc không ít loại hỷ phục, nhưng đây chắc chắn là bộ giày nhất nặng nhất thời sinh từng mặc, còn kinh khủng hơn bộ vừa nãy. Rõ ràng là chỉ nhìn thấy một chiếc ở bên ngoài, nhưng tại sao bên trong lại còn phải mặc nhiều chiếc như vậy chứ? Khi cô nhìn Trầm Bắc bị người ta vây quanh đứng bên ngoài điện Tuyên Hòa, cô bỗng nhiên hiểu ra tại sao mình lại phải mặc nhiều lớp y phục như vậy. Hoa văn trên mỗi chiếc đều không hoàn chỉnh, nhưng khi mặc tất cả y phục trên người, sẽ tạo thành một hoa văn hoàn chỉnh. Hoa văn đẹp đẽ tinh xảo ấy mặc trên người thiếu niên càng lộ vẻ tinh xảo, tuấn mỹ hơn. Vẻ mặt Trầm Bắc lạnh lùng, đứng cùng mọi người bên ngoài điện Tuyên Hòa. Hắn nhìn người bên trong điện Tuyên Hòa đang đi từng bước về phía mình, mỗi bước đi dường như có lửa cháy mạnh mẽ từ dưới chân nàng tràn ra, lan tỏa đến trước mặt hắn, toàn bộ thế giới đều biến thành lửa đỏ rực rỡ chói mắt. Trước mắt Trầm Bắc Đông có một cảnh tượng lạ lẫm lóe qua, nhanh đến mức hắn dường như không nắm bắt được. Cảm giác đã từng quen biết trào tới, nhưng kiểu gì hắn cũng không thể nghĩ ra được tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc ấy. Chương 1681, chấm là thiên hạ, 16. Thời sinh đi đến trước mặt Trầm Bắc. Từ đầu đến cuối hắn đều duy trì trạng thái lãnh đạm. Đây không phải là điều hắn mong ước, cho dù cảnh tượng đáng mừng như vậy nhưng hắn cũng không thể vui vẻ nổi. Thế nhưng thời sinh mặc kệ hắn có vui vẻ hay không, dắt tay hắn cùng đi vào điện Tuyên Hòa. Đám sứ thần lúc trước náo loạn đòi gặp người. Khi Trầm Bắc xuất hiện, họ lại trở nên yên tĩnh, dùng ánh mắt cổ quái đánh giá hắn. Đây là người nữ hoàng thích sao? Đúng là rất đẹp, nhưng cũng không đến mức quá đỗi tuyệt sắc. Con tưởng rằng người đẹp thế nào mới có thể khiến nữ hoàng trực tiếp sắc phong làm phượng con chứ? Trầm Bắc mắt nhìn thẳng đi cùng thời sinh lên vị trí cao nhất. Nghi thức sau đó tiến hành rất thuận lợi, đọc xong thư sắc phong, sẽ tiếp nhận phong ấn phượng quân. Thời sinh đích thân trao phượng ấn cho Trầm Bắc. Phượng ấn lạnh lẽo ở trong tay, luồng khí lạnh lẽo đó từ trong tay Trầm Bắc xuyên thẳng vào cơ thể lan ra khắp tứ chi hắn. Nữ hoàng bệ hạ, ta nghe nói ở Phượng Loan Quốc khi tổ chức đại hôn đều phải có quốc sư có mặt. Hôm nay tại sao lại không nhìn thấy quốc sư đâu? An Hầu Vương không nhịn được lại nhảy ra. Quốc sư là một trong những nguyên nhân khiến cho chư quốc không dám tùy tiện động vào Phượng Loan Quốc. Quốc sư của họ thông tỏ thuật bấm tay bói toán, có thể biết được rất nhiều chuyện, rất khó đối phó. Địa vị của quốc sư ở Phượng Loan Quốc rất cao. Theo lý mà nói trong những trường hợp trọng đại như thế này đáng lẽ ra quốc sư phải có mặt mới đúng. Nhưng từ đầu cho đến bây giờ, quốc sư vẫn không hề lộ mặt. Ở trong ngục, An Hầu Vương có muốn đi trò chuyện tâm tình với quốc sư không? Chẳng không ngại nhốt các ngươi chung một phòng đâu. Ngữ khí thời sinh vô cùng tùy tiện, dường như thứ cô đang nói đến chỉ giống như chuyện hôm nay ăn gì mà thôi. Nhưng phía dưới lại im lặng như tờ. Người bên Phượng Loan Quốc chỉ muốn bóp chết thời sinh ngay lập tức. Chuyện này mà cũng có thể nói ra được. Nữ hoàng bị điên rồi sao ba? Ô, không biết quốc sư đã phạm phải sai lầm gì vậy? An Hầu Vương phẫn nộ khi nghe thời sinh nói nhốt hắn chung một nhà lao với quốc sư, nhưng lại muốn thăm dò chút tin tức, cho nên chỉ có thể cố nén cơn giận lại. Trâm nói là hắn sai thì tức là hắn sai, ngươi có ý kiến gì sao? Mọi người, ngươi có dám tùy hứng hơn nữa không? Trâm Bắc nghiêng mắt nhìn người đứng bên cạnh. Cô tự tin huênh hoang, không hề sợ hãi đám người phía dưới. Ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, dường như những người phía dưới chỉ là một đám vật chết, không thể gây ra bất kỳ sự rung động nào. Người như vậy, mỗi khi nhìn hắn lại luôn để lộ ra vẻ dịu dàng thân thiết. Sao có thể như vậy được chứ? Bệ hạ, không xong rồi. Khi mọi người còn đang trầm ngâm tự hỏi tại sao lại có một nữ hoàng ngông cuồng tự đại như vậy, thì đã có một cấm vệ quân cấp tốc xông vào. Bệ hạ, quốc sư bị cướp đi rồi. Thời sinh hơi nhướng mi, không hề tức giận, trái lại hứng thú nói, có mấy người? Bẩm bệ hạ, có tổng cộng 3 người. 3 người đã cướp được người đi. Cấm vệ quân các ngươi ăn cơm đều là lũ vô dụng hết à? Có nhiều người như vậy cũng không giải quyết được 3 người, vậy thì các ngươi có tác dụng gì? Cấm vệ quân. Vị nữ hoàng này tư duy quả thật khác người mà. Bệ hạ, phải làm sao đây? Linh Di cố nén giọng xuống nhắc nhở Thời Sen, nếu để người khác lợi dụng được năng lực của quốc sư thì phiền phức lớn rồi. Điều quan trọng nhất là bây giờ mọi người đều biết bây giờ Phượng Loan quốc không còn quốc sư nữa. Hãy nhìn đám người phía dưới xem, không biết đã có bao nhiêu kẻ bắt đầu có tâm tư lệch lạc rồi. Lúc đầu chấm đã bảo các ngươi giết hắn, các ngươi cứ nằng nặc đòi giữ lại. Bây giờ xảy ra họa rồi, các ngươi tự giải quyết đi. Thời Sinh vui trên nỗi khổ của người khác nói. Linh Di, chuyện này sao có thể trách họ được chứ? Người vu oan cho quốc sư một tội danh kỳ lạ từ trên trời rơi xuống, đâu có dễ chém đầu như vậy. Hơn nữa có chém đầu cũng phải tuân theo quy định về thời gian, đâu phải muốn chém là chém được đâu. Còn nữa, cái vẻ mặt hớn hở đó của người là sao vậy chứ? Đây không phải là Phượng Loan quốc của người hay sao? Chẳng mặc kệ. Đây là họa của các ngươi, ông không gánh hộ. Các ngươi tự đi mà bắt tên quốc sư đó về. Khoe miệng Linh Di co giật, bệ hạ, người cảm thấy người đối xử với quốc sư như vậy, cô ta sẽ tha cho người sao? Bây giờ không phải là chuyện người có mặc kệ hay không, ok. Bệ hạ xin người nghiêm túc một chút đi ba. Trong lòng Linh Di không ngừng gào thét nhưng bề ngoài không để lộ bất cứ điểm gì. Cô ta là một nữ quan, là nữ quan có địa vị cao nhất trong số các nữ quan hầu hạ bên cạnh nữ hoàng, không thể thất thố được. Nữ quan sợ đám người này còn xem tiếp sẽ xảy ra chuyện, vội vã cho người sắp xếp họ đi đến nơi tổ chức tiệc. Trầm Bác cũng được đưa về cung điện của Phượng Quân. Thời Sinh muốn đi, nhưng lại bị Linh Di chặn lại. Bệ hạ, chuyện này rất nghiêm trọng, là ai đã cướp quốc sư đi, mục đích của chúng là gì? Thời Sinh xách vạt váy quá dài lên, lắc trái lắc phải muốn đi đến, nhưng Linh Di đã chặn ngang, không cho cô đi. Cuối cùng Thời Sinh nặng nề ném vạt váy xuống dưới đất, ngươi đã xong chưa hả? Không phải chỉ là một tên quốc sư thôi sao? Sợ cái giam ấy. Hắn chỉ cần xuất cung sẽ chết luôn. Trâm đã biết sẽ không trông cậy được vào các ngươi mà, tránh ra. Linh Di, ba. Khi Linh Di còn đang ngẩn ngơ, Thời Sinh đã xách váy đi. Khi Thời Sinh đã đi đến cửa, Linh Di lại một lần nữa xông tới. Vậy hạ người đã làm gì? Thời Sen, kiếm của ông đâu rồi? Đừng tưởng ngươi là người của ông thì ông đây không dám đánh ngươi nhé. Trẫm đã hạ độc hắn. Thời Sen giơ tay đẩy Linh Di sang, đứng nguyên ở đây, không được cử động. Nếu còn dám đi theo nữa, trẫm sẽ đánh gãy chân của ngươi. Linh Di, vậy hạ đã hạ độc lúc nào vậy? Thực sự không phải là người chê phiền nên bịa đại ra đấy chứ? Thời Sinh lê bộ hỷ phục vừa dày lại vừa nặng đó đến cung điện Trầm Bắc, ở toàn bộ cung điện đều được trải lụa đỏ. Rõ ràng là cảnh tượng đáng mừng, nhưng trong cung điện lại có chút vắng vẻ. Thời Sinh không cho những người khác đi theo, một mình đi vào tẩm cung. Thất hoàng tử, đi theo ta đi, người không cần phải làm chuyện này. Nước Thục không phải chỉ có thể dựa vào một mình người mới cứu được. Hơn nữa chẳng qua họ cũng chỉ coi người là quân cờ. Căn bản chỉ muốn dồn người vào chỗ chết. Trong cung điện âm thanh đứt quãng truyền ra ngoài, bước chân Thời Sinh chợt dừng lại. Ta biết rồi. Nếu người đã biết thì tại sao lại không chịu đi theo ta? Người đang nói là một nữ nhân, ngữ khí có vài phần tức giận. Đây là quyết định của ta, không liên quan đến người khác. Giọng Trầm Bắc lãnh đạm, ngươi đi đi, cô ta sắp đến rồi. Hình như nữ tử càng giận dữ hơn. Càng cao giọng hơn, thất hoàng tử, người thực sự muốn nương nhờ vào cô ta sao? Ta vẫn còn có cơ hội. Ta không thể hiểu nổi, người rõ ràng biết chuyện đó là không có khả năng, tại sao vẫn cứ đâm đầu vào? Số mệnh nước Thục đã tận, cho dù người có thực sự giết được Tiện Dương cũng không thể cứu được nước Thục. Thất hoàng tử, hãy đi cùng ta đi. Cửa phòng bị đẩy ra. Nữ tử mặc hỷ phục mà đỏ rực như lửa đứng ở ngoài cửa, ánh mắt cô nhìn thẳng vào hai người đang đứng trong đại điện. Ngươi muốn hắn đi cùng ngươi đi đâu? Ánh mắt Trầm Bắc lóe lên, nhìn sang nữ tử bên cạnh quát lên, đi mau.

Đảng Bảo Hoàng. Chương 1683, chấm là thiên hạ, 18. Tất cả mọi người trong ngự thư phòng đều nghĩ có thể do thai họ đã xuất hiện ảo giác. Nữ hoàng bệ hạ vừa nói gì vậy? Bảo đới tự định thời gian tạo phản sao? Định thời gian lưu ba. Còn có loại thao tác này nữa sao? Đây là lời nữ hoàng nên nói ra hay sao? Lật bàn ba. Đới tử cũng ngạc nhiên không hề nhẹ, mô hình tương tác giữa quân chủ và đại thần trước đây, chính là thấy phá mà không nói phá, âm thầm phân cao thấp. Nhưng còn vị này không những nói công khai, mà còn thảo luận với bà ta vấn đề khi nào thì bà ta tạo phản. Hôm nay chắc chắn là do bà ta còn chưa tỉnh ngủ rồi. Thời sinh chống cảm, ngươi không định thời gian, bây giờ chấm sẽ cho cấm vệ quân đến nhà ngươi soát nhà. Mọi người, có lẽ là họ có một nữ hoàng giả. Đối tử có lẽ đã bị choáng váng, hồi lâu sau cũng không phản ứng lại kịp. Người đâu? Bệ hạ. Đối tử vội vàng lên tiếng. Cấm vệ quân đi từ bên ngoài vào, không nói hai lời liền bắt đối tử lại, động tác thuần thục đeo xích sắt lên cho bà ta. Nhìn đã biết là đã được ra lệnh từ trước. Đối tử há hốc mồm kinh ngạc, khi chiếc khóa cuối cùng khóa xong, đối tử mới dãy giụa, bệ hạ đang làm gì thế này? Đã nói là để bà ta định thời gian tạo phản cơ mà. Sao đã bắt lại thế này? Chấm đã cho ngươi thời gian rồi, nhưng do tự bản thân ngươi không chọn, cho nên chấm mới mặc định là cho người đến lục soát nhà ngươi. Thời sinh mỉm cười. Đáy mắt mơ hồ có ác ý hiện lên, nhìn ngươi không thuận mắt đã lâu, đúng lúc bây giờ tâm trạng chấm không được tốt, đương nhiên phải lôi ngươi ra chút giận rồi. Ngươi đừng có áp lực tâm lý quá lớn, làm gian thần làm được như ngươi cũng là giỏi lắm rồi, đáng được sử sách ghi danh rồi. Mặc định lựa chọn soát nhà ngươi ta, ngươi có dám vô sỉ hơn nữa không? Ngươi đột nhiên phun ra một câu bảo bà ta chọn thời gian tạo phản. Bà ta dám chọn tức là thừa nhận thẳng thắn mình muốn tạo phản. Đám người tạo phản trong sử sách đó có ai dám thừa nhận mình tạo phản? Chẳng phải đều tìm có mình một cái tên danh chính ngôn thuận đó sao? Dù sao đối tử cũng là lần đầu tiên làm gian thần, không biết là còn có loại thao tác này nữa. Có bậc đế vương nào lại không kiêng kỵ gian thần nắm đại quyền trong tay, sao có thể có người hùng hổ bắt người lại như vậy chứ? Đối tử biết mình nếu còn không phản kháng nữa thì coi như xong đời luôn rồi. Đối tử đang chuẩn bị dây xích sắt ra, thì đã nghe thấy người bên trên lại nói, đừng lãng phí sức lực nữa, ở đây đã có một loại hương liệu, bây giờ ngươi không thể dùng võ công được nữa rồi. Thời sinh rung chân, cười lưu manh, dẫn đến quan thành đài. Quan thành đài. Đối tử bị trói trên cột, đối diện chính là đối phủ, nhưng bên đó lúc này lửa cháy ngút trời. Đứng trên quan thành đài dường như có thể nghe được tiếng kêu gào thảm thiết do gió mang tới. Thời sinh vẫn còn mặc bộ hỷ phục mang màu đỏ như lửa, chắp tay đứng bên cạnh đối tử. Vẻ mặt cô lãnh đạm như vị thượng tiên không màng thế sự, thờ ơ lạnh nhạt với tất cả bi kịch xảy ra ở chốn nhân gian. Ngươi cho là ngươi đốt đối phủ thì có thể kê cao gối vô ưu vô lo được sao? Khoe mắt đối tử đã đỏ lên, trong con ngươi lửa đỏ nhảy nhót. Lúc sáng lúc tối như một đám ma chơi khiến khuôn mặt bà ta càng trở nên dữ tợn hơn. À, binh phủ chứ gì? Thời sinh quay đầu cười khẽ, đúng là ngại quá, chấm lấy được cả rồi. Cô lấy từ trong ống tay háo ra một chiếc hộp, mở ra ngay trước mặt đối tử. Nhìn đống binh phủ lớn nhỏ không đồng nhất trong chiếc hộp, đối tử kinh hãi hỏi, ngươi lấy được nó khi nào? Lâu lắm rồi. Thời sinh ném chiếc hộp cho Linh Di cũng đang kinh ngạc đứng bên cạnh. Ngươi cho là ngày nào chấm chỉ biết chơi đùa với các ngươi mà không biết làm chuyện gì sao? Trông chấm có vẻ thiếu đạo đức nghề nghiệp như vậy sao? Chấm là một nữ hoàng dốc lòng vì quốc gia đấy nhé. Không thể nào. Đối tử gào lên, mấy ngày trước bà ta còn xem qua binh phủ. Đây là giả, đây nhất định là binh phủ giả. Binh phủ trên tay chấm là thật. Trên tay các người mới là giả. Thời sinh cong môi lên cười, chấm đánh cháo nó rồi, chắc ngươi không nhìn ra là giả nhỉ. Có bất ngờ không nào? Đối tử. Đánh cháo. Sao có thể như vậy được ba? Cô ta đã đánh cháo lúc nào, đánh cháo thế nào? Ngươi muốn chết thế nào? Chém đầu, uống thuốc độc, thắt cổ, thiêu chết hay là phanh thây? Chấm cho ngươi tự chọn, đương nhiên là ngươi chỉ có 10 giây để chọn. Ngươi không chọn chấm sẽ chọn ngẫu nhiên đấy. Thứ tai họa này đương nhiên là phải giết chết càng nhanh càng tốt. Đối tự bỗng nhiên cười lạnh, bệ hạ nghị xem ép chết vi thần rồi, Hoài Nam Vương và Du Vương sẽ thế nào? Đối tự cho rằng thời sinh sẽ có vẻ mặt nghi hoặc bất ngờ. Nhưng không hề, cô chỉ khẽ cười, bình tĩnh nhìn bà ta, dường như tất cả mọi điều bà ta nói cô ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô ta biết chuyện Hoài Nam Vương và Du Vương câu kết với nhau. Ha ha ha, đối tự ngửa đầu cười cuồng dại, tính toán đã lâu, không ngờ bệ hạ mới là người che giấu sâu nhất, chẳng trách tiên hoàng lại lập người làm nữ hoàng chứ không phải là đại hoàng nữ và Du Vương. Tại sao tiên hoàng lại lập nguyên chủ làm nữ hoàng? Điểm này bản thân nguyên chủ cũng không hiểu rõ, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì trí tuệ của nguyên chủ. Đối tự cười đủ rồi, sắc mặt hung hăng nhìn chằm chằm thời sinh, ngươi có biết tại sao ta chần chừ mãi không chịu ra tay không? Thời sinh không tiếp lời, đối tự thấy cô không hỏi, bà ta cũng không nói nữa. Xử tử bà ta. Thời sinh ra lệnh cho cấm vệ quân. Cấm vệ quân cởi trói cho đối tự, ấn đầu bà ta vào trong dây thừng. Đối tự hét lớn, vậy hạ, người không muốn biết thật sao? Không muốn. Khẩu khí thời sinh dứt khoát, không chút để tâm nói, dù sao thì cũng không quan trọng. Kết quả cuối cùng, ai giết chết được ai thì người đó thắng. Bản cô nương không có gì phải sợ. Cùng lắm thì đổi vị diện khác thôi mà. Dù sao thì bản cô nương cũng không hề tổn thất gì. Ký chủ có tư tưởng như vậy là không được. Đối tự hiển nhiên không tin thời sinh không để ý đến, vẫn còn muốn nói. Nhưng cấm vệ quân lúc này đã kéo thắt chặt dây thừng, thít chặt lấy cổ bà ta. Sắc mặt đối tự bỗng đỏ bừng lên, gân xanh trên trán nổi lên, con ngươi gồ ra, đáy mắt còn phản chiếu vẻ không thể tin được. Cô ta thực sự không hề quan tâm gì. Chân tay đối tự bị cấm vệ quân bắt lấy. Lúc này cơ thể thiếu dưỡng khí không ngừng dãy rủa, cho đến khi chút hơi thở cuối cùng. Cấm vệ quân chắc chắn bà ta đã chết rồi, liền kéo thi thể bà ta rời đi. Thời sinh quay người tiếp tục nhìn về phía lửa đỏ hừng hực ở phía xa. Linh Di chần chừ tiến lên phía trước, bệ hạ, lúc trước chúng ta đang thảo luận chuyện quốc sư, tại sao người lại đột nhiên giết chết đối tự? Thân là đệ nhất hồng nhân bên cạnh nữ hoàng, cô ta lại không hề hay biết gì cả. Tâm trạng không tốt. Thời sinh lãnh đạm nói. Vậy chứng tỏ là trước kia tâm trạng bệ hạ tốt sao? Vậy nên mới lăn qua lăn lại với đám người đối tự mãi vẫn không giết người ta sao? Không đúng. Tại sao bây giờ cô ta lại dễ dàng tiếp nhận con người bệ hạ thế này? Vậy còn binh phù đó thì sao? Người lấy được nó lúc nào? Vẻ mặt thời sinh phiền muộn, trộm về thôi, chấm cùng muốn cướp về, nhưng các ngươi không cho. Trước đây cô đã nói muốn đi cướp binh phù, nhưng Linh Di và đám người đảng bảo hoàng đó đều không đồng ý. Linh Di, họ dám để bệ hạ đi cướp binh phù, người sẽ dám đi soát hết một lượt nhà đám đại thần đó ba. Đừng nghi ngờ gì cả, nữ hoàng bệ hạ bây giờ chắc chắn có thể làm được điều đó. Thân là một nữ hoàng, lại đi trộm đồ, trong sử sách phải chăng sẽ ghi chép thành, nữ hoàng tiện dương, trộm binh phủ, bình nội loạn. Thử nghĩ đến cảnh tượng đó Linh Di đã không khỏi rùng mình, lát nữa phải đi tìm sử quan nói chuyện nghiêm túc mới được. Chương 1684, chấm là thiên hạ, 19. Thời sinh cho người khiêng đối tự lên, nên ngang lắc lư đi qua phủ đám gian thần kia. Muốn đám người đó nhìn cho rõ ràng, không dám nhìn thì dừng lại ngoài cổng, đợi họ nhìn rõ rồi mới đi. Sau khi nhìn xong, cấm vệ quân bắt đầu bắt người, có một số võ quan võ nghệ cũng khá, chuẩn bị đột phá vòng vây rời đi. Nhưng không biết từ đâu có một nhóm sát thủ xông ra, vây chặt đám người đó lại. Tất cả gian thần đều bị đánh gọn một mẻ nhốt vào đại lao. Ai ngờ được rằng nữ hoàng lại ra tay vào đúng dịp sinh thần kết hợp với lễ sắc phong phượng quân, khi các sứ thần tề tiểu, đánh cho họ trở tay không kịp. ký chủ tạo phản không những có kỹ năng đặc biệt, mà ngay cả bình luận cũng có kỹ năng đặc biệt. Nhưng ký chủ, cô cứ làm sàng bậy như vậy, sẽ xảy ra chuyện lớn đó biết không hả? Khi thời sinh trở về tẩm cung trời đã gần sáng, cô vừa cởi bỏ bộ hỷ phục vừa đi về phía giường. Trầm Bắc nghiêng người ngủ phía bên ngoài. Thời sinh nhích lên đẩy hắn vào bên trong. Trầm Bắc giật mình tỉnh giấc, đối mặt với đôi mắt đen nhanh đó. Trầm Bắc cảnh giác nhìn thời sinh. Cô muốn làm gì chứ? Thời sinh cởi chỉ còn lớp quần áo bên trong, cô thu tay lại, dịch vào trong. Trầm Bắc nhíu mày, không cử động. Tẩm cung yên tĩnh, ngoài tiếng hít thở một sâu một ngắn của hai người, không còn nghe thấy gì nữa, họ cứ nhìn nhau như vậy. Đây là giường của ta. Thời sinh đợi một lát, tức giận nói, dịch vào trong đi, ông đây muốn ngủ. Trên mặt thời sinh có chút mệt mỏi. Nếu không phải cô âm thầm ngăn cản đám gian thần ghê gớm đó thì chỉ dựa vào mấy người kia sao ngăn nổi chúng. Bây giờ cô mệt đến mức không muốn động đậy dù chỉ là một ngón tay. Trầm Bắc một lát sau mới dịch vào bên trong. Thời sinh lên giường, nằm vào vị trí lúc nãy của hắn, ngáp một cái, rồi giơ tay kéo Trầm Bắc. Cơ thể Trầm Bắc cứng đờ. Cho ta ôm nào, như vậy càng tiện để ngươi giết ta. Không biết có phải là vì câu nói phía sau đã lay động Trầm Bắc hay không mà hắn lại để mặc cho thời sinh kéo vào trong lòng ôm lấy, kẽ hở giữa hai người rất ít, gần như có thể nghe được cả tiếng tim đập của đối phương. Thịch, thịch thịch, thịch thịch thịch thịch, ngủ đi. Thời sinh xoa lưng hắn, hai mắt nhắm lại, rồi cứ thế ngủ. Trầm Bắc hơi há miệng ra hít thở, một giây sau đã ngậm chặt lại. Cứng đờ người chờ thời gian trôi qua từng phút từng giây. Bên ngoài sắc trời dần sáng, có tiếng cung nhân đi lại. Trầm Bắc xoay cái cổ có hơi tê cứng của mình, cẩn thận dịch sang bên cạnh, cánh tay cô đặt trên người hắn vốn dĩ không có mấy sức lực, nhưng hắn vừa cử động đã lập tức thu chặt, kéo hắn lại. Trầm Bắc sợ đến mức không dám cử động, một lát sau mới thử thăm dò đẩy tay thời sen. Người phía sau không có phản ứng. Trầm Bắc nuốt nước bọt, giơ tay ra sờ dưới gối, ngón tay tiếp xúc với vật lạnh, hắn co rúm lại, chỉ một giây sau đã nắm chặt lại, rút con dao sắc bén từ dưới gối ra. Con dao găm tiến gần lồng ngực thời sinh. Ngón tay Trầm Bắc run rẩy, muốn đâm xuống, nhưng cơ thể không nghe theo lời sai khiến, ngay cả sức lực để cầm cho chắc dao găm cũng sắp cạn kiệt. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của cô, không có chút phòng bị nào. Giống như đã sớm dự liệu hắn sẽ không xuống tay được. Tại sao chứ? Trầm Bắc rủ mắt xuống, bàn tay cầm dao găm chậm chậm co lại. Nhưng đúng lúc này, tay hắn bỗng nhiên bị người ta nắm lấy, ấn chặt xuống giường, cả người đổ nhào về phía sau, trên người có thêm trọng lượng đè lên. Mới sáng sớm đã muốn chơi thứ đồ nguy hiểm này rồi sao? Hửng! Người ở bên trên giọng hơi khàn, nhưng lại có cảm giác say lòng người không nói được thành lời. Cô đè thấp thân người, bờ môi mềm mại chạm vào cằm hắn, chậm chậm hướng lên ngậm lấy bờ môi hắn. Trầm Bắc vô thức dây rùa, nhưng lại bị cô đè chặt lấy. Cô cầm tay hắn, dẫn dắt hắn lấy dao găm ấn vào lồng ngực mình, đầu lưỡi phát lại hình bờ môi hắn rồi hơi chống người dậy, có dám đâm xuống không? Dao găm đã ấn vào vị trí trái tim cô. Chỉ cần hơi dùng sức một chút thôi sẽ đâm vào lồng ngực cô, xuyên qua trái tim còn đang nhảy nhót đó. Ánh sáng trong mắt Trầm Bắc đã mơ màng, cảnh tượng này. Thời sinh cảm thấy tay hắn còn đang run rẩy. Cô liền di chuyển dao găm ra, ép chặt xuống giường, túi người xuống tiến quân thần tốc, không cho hắn một chút cơ hội để phản ứng lại. Cho đến khi Trầm Bắc hoàn hồn lại, cắn một cái vào đầu lưỡi cô. Máu tươi bông chốc tràn đầu bờ môi hai người. Trong khoang miệng toàn là máu tươi, mùi tanh tràn đầy, dạ dày còn chưa kịp có gì đã cuồn cuộn cả lên. Thời sinh dứt ra rời khỏi, nhanh chóng xuống giường, nhặt một chiếc áo ngoài dưới đất rồi rời khỏi căn phòng. Ầm. Tiếng đóng cửa điện mạnh mẽ vọng đến khiến cơ thể Trầm Bắc run lên. Lông mi hắn run rẩy. Hắn chậm chậm chống người ngồi dậy. Máu tươi nhuộm đỏ bờ môi hắn kiểu diễm như hoa hồng. Hắn giơ tay lau đi vết máu, ánh mắt nhìn theo hướng cửa điện, bên trong là ánh sáng ảm đạm u tối. Thời sinh ngồi xổm ở một góc bên ngoài điện nôn rất lâu, cũng không biết hắn đã cắn vào đâu, một lúc sau máu mới ngừng chảy. Bệ hạ. Vẻ mặt Linh Di kỳ quái, bệ hạ mới sáng sớm sao lại ngồi xổm ở đây. Thời sinh mặt trắng bệnh đứng dậy, hữu khí vô lực đứng dậy nói, làm cho ta chút đồ ăn, loại mùi vị nặng vào. Linh Di vội vàng sai cung nữ bên cạnh đi chuẩn bị. Cô đi vòng đến trước mặt thời sinh, nhất thời kinh ngạc, bệ hạ, người không được khỏe sao? Sao sắc mặt lại trắng thế kia? Không sao. Thời sinh tiện tay lau miệng. Bệ hạ, mời ngự y y đến xem sao đi. Sắc mặt trắng bệnh như vậy rồi, sao lại không sao được chứ? Chẳng không sao, mời ngự y y cái gì? Thời sinh tức giận nói, có người đến gây chuyện không? Linh Di nghi ngờ quan sát thời sinh mấy lần, thấy cô chỉ có sắc mặt hơi trắng bệnh, còn lại sức khỏe không có vấn đề gì mới khẽ thở phào. Trên tay người đã có binh phù, đối tử và đảng đối thị đã bị bắt hết, còn ai dám tới gây sự nữa? Bệ hạ cứ yên tâm. Thời sinh liếm bờ môi hơi khô rát của mình, còn Du Vương thì sao? Bên phía Du Vương tạm thời không có động tĩnh gì. Linh Di nói, đối tử suy tàn e rằng đã khiến họ ném chuột sợ vỡ bình, tạm thời còn chưa dám nhúc nhích, nhưng cũng không thể không đề phòng. Nghe nói năm xưa Hoài Nam Vương dụng binh như thần. Nếu không phải là tiên hoàng chế ngự binh quyền của bà ta, phong bà ta làm Hoài Nam Vương thì có người dự đoán Hoài Nam Vương có thể thống nhất thiên hạ Phượng Loan Quốc. Người như vậy chúng ta phải cẩn thận thì hơn. Lợi hại như vậy sao? Thời sinh hơi nhúng mày. Hoài Nam Vương thuộc thế hệ tiên hoàng, nhưng tiên hoàng không thích có người nhắc đến Hoài Nam Vương này, cho nên hậu bối nhỏ hơn một bậc không mấy người hiểu biết về Hoài Nam Vương. Hoài Nam Vương và tiên hoàng tình như thủ túc. Từ khi tiên hoàng được chọn làm chữ quân, Hoài Nam Vương đã luôn ở bên tiên hoàng. Nếu không phải là Hoài Nam Vương thì tiên hoàng cũng không thuận lợi ngồi vào hoàng vị được, nhưng mà... Linh Di chợt ngừng lại, nội dung phía sau không cần nói cũng biết là gì. Hoài Nam Vương công cao hơn chủ, dù tình như thủ túc cũng khiến tiên hoàng sợ hãi. Cho nên tức binh quyền của Hoài Nam Vương, phong cho bà ta một chức vị vương gia nhàn tản hữu danh vô thực. Thời sinh hít hít mũi, tạm thời gác chuyện của Hoài Nam Vương sang một bên, đã điều tra ra được trước đây là ai hạ độc chấm chưa. Nói đến chuyện này, sắc mặt Linh Di càng kém hơn. Căn bản cô ta không biết trước đây nữ hoàng chết là vì nguyên nhân trúng độc. Nếu không phải vì bệ hạ lệnh cho họ đi thẩm vấn đám người đó, thì e rằng cả đời này cô cũng không được biết. Vẫn chưa, tất cả mọi người đều nói bọn họ bao gồm cả thừa tướng không có bất kỳ ai từng hạ độc người. Linh Di suy đoán, liệu có phải là người của Du Vương làm không? Trước đây chính Du Vương đã giữ Ngọc Tỷ. Chương 1685, chấm là thiên hạ, 20. Du Vương đã có được Ngọc Tỷ rồi, tại sao lại trả lại Ngọc Tỷ? Linh Di có chút khó hiểu. Lúc đó bệ hạ đột nhiên chết đi, trong ngoài cung hỗn loạn cả lên. Cũng không biết là ai đã đưa ra đề nghị để Du Vương thay thế giám quốc, đám đại thần đó cũng đồng ý dù sao bệ hạ vừa chết, cũng chỉ còn Du Vương mang huyết thống hoàng thất có tư cách kế thừa hoàng vị. Cho nên cô ta mới được giữ Ngọc Tỷ. Nhưng sau khi bệ hạ trở về, Du Vương lại chủ động trả lại Ngọc Tỷ, dường như không hề quan tâm đến Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ chính là vật tượng trưng cho thân phận hoàng đế. Trong lịch sử những trận chiến tranh giành Ngọc Tỷ vẫn còn ít hay sao? Ngươi đi hỏi cô ta đi. Thời sinh thấy cung nữ mang đồ ăn đến, trực tiếp đi đến căn đình cách không xa ngồi xuống. Bệ hạ, người không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Du Vương đó. Linh Di vừa chia thức ăn vừa nói. Đảng thừa tướng còn chưa xử lý xong, bên này vẫn còn đảng Du Vương, cho nên mới nói khó nhất là làm hoàng đế. Chỉ bất cẩn một cái đã bị người ta tạo phản. Lo lắng cô ta làm gì? Đối tự chấm còn giết chết được, còn sợ một mình Du Vương nữa sao? Linh Di, cứ có cảm giác bệ hạ cực kỳ tự tin là thế nào? Tuy dáng vẻ tự tin này rất có phong thái của một nữ hoàng, bá đạo dũng mãnh. Nhưng hiện tại tình thế của họ cũng không tốt lắm, bá đạo thì có tác dụng gì chứ? Thời Sinh ăn xong, sau khi trong miệng không còn thứ mùi tanh khó ngửi đó, sắc mặt cô mới dần khá hơn. Không thèm để tâm đến Linh Di còn đang cầu nhào không ngớt bên cạnh, bưng bữa sáng cung nữ đã chuẩn bị sẵn vào trong phòng. Linh Di bị bỏ rơi rất oán hận. Tại sao cô cứ có cảm giác hoàng đế không vội thái giám vội là thế nào ba? A a a a, vậy hạ cứ như vậy sớm muộn gì cũng kẹo thôi bốn. Linh Di gào thét nhưng không có ai nghe thấy. Khi Thời Sinh vào phòng, Trâm Bác đã mặc y phục chỉnh tề xuống giường, cung nữ đang thu dọn giường ngủ. Thời Sinh liếc nhìn qua vết máu trên giường, đám cung nữ đó vẻ mặt cổ quái, đại khái là không hiểu tại sao bệ hạ đã duyệt qua vô số nam nhân mà lại có vết đỏ kia. Vết đó đó chắc chắn không phải là Thời Sinh tạo ra, cho nên chỉ có khả năng là Trâm Bác. An đi! Thời Sinh đợi cung nữ đi ra ngoài hết mới lên tiếng, cho dù không thích ta cũng đừng làm hao tổn chính cơ thể mình. Ngươi yên tâm, những thứ đồ này đều không có độc. Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Trâm Bác đứng ở phía xa, lạnh lùng hỏi. Hắn không tin cô thân là một nữ hoàng lại có thể làm bao nhiêu chuyện chỉ vì một thích khách. Không muốn làm gì cả, để ngươi ăn bữa cơm thôi mà. Thời Sinh vẻ mặt vô tội. Trâm Bác nhìn vào phần thức ăn, ta không muốn ăn. Thứ đồ cô đưa dù chắc chắn là tạm thời không có vấn đề gì, nhưng hắn không biết sau này sẽ có vấn đề gì không. Khi có thể không ăn, hắn đều cố gắng không ăn. Thời Sinh trợn mắt lượm, khí thế hung hãn nhào tới, ông đây đang nói chuyện tử tế với ngươi, ngươi còn dám thừa cơ lên mặt, không ăn cũng phải ăn ba. Cơ mờ nờ chứ sức khỏe là của người khác sao? Cô nhìn cái cơ thể còi nhom đó của hắn mà sợ rơi vào tay cô sẽ bị bóp vỡ. Trước kia rốt cuộc đã bị ngược đãi đến mức nào vậy? Trâm Bác đã bị dáng vẻ đột nhiên trở mặt của Thời Sinh khiến cho sợ hãi, ngẩn người nhìn cô. Thời Sinh cưỡng chế ấn hắn xuống bên cạnh bàn, đẩy bắt đến bên cạnh hắn, ăn. Trâm Bác bị dáng vẻ hung thần của Thời Sinh nhìn chằm chằm, Trâm Bác rất không muốn ăn, nhưng cuối cùng vẫn giơ tay cầm đũa. Thời Sinh nhìn thấy trên tay hắn có vết máu, con ngươi bỗng chốc híp lại, sao lại bị thương ở tay? Không cẩn thận bị dao găm sượt qua. Trâm Bác lãnh đạm đáp lại, không muốn để tâm bắt đầu ăn cơm. Thời Sinh giơ tay về phía hắn, đưa ta xem nào. Chút vết thương này, đưa ta xem nào. Thời Sinh đặt đũa xuống, giơ tay ra. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn nhịn. Lòng bàn tay trắng non có một vết thương không xấu lắm, vết máu đã ngừng, những cục máu đã đổi màu quanh miệng vết thương, nếu không xử lý sẽ dễ bị nhiễm trùng. Thời Sinh sai người mang thuốc đến, động tác nhu hòa làm sạch vết thương cho hắn, thứ đồ nguy hiểm như vậy từ sau chơi ít thôi. Trâm Bác nhìn cô băng bó vết thương cho mình. Nếu một người đối tốt với ngươi đều là giả bộ, nhưng một người quan tâm đến ngươi thì rất khó giả bộ được. Cô thực sự rất lo lắng cho hắn, điều này hắn có thể cảm nhận ra được. Thời Sinh băng bó vết thương xong, đầu ngón tay chà nhẹ lên ngón tay khi trước hắn chơi đàn bị thương, ở đó vẫn còn có thể nhìn thấy một vết thương rất nhỏ. Cô vân vê mãi, Trâm Bác cũng không biết cô đang mân mê cái gì, nhưng độ ấm trên tay cô không ngừng chuyển tới, trong đầu hắn lại suy nghĩ đến dáng vẻ yên tĩnh của cô tối qua khi ngủ. Ta đút cho ngươi. Thời Sinh nghiêng đầu, khoe miệng hàm chứa ý cười nhàn nhạt. Không cần. Ánh mắt Trâm Bác lóe sáng, vội vã thu tay lại, tay này vẫn dùng được. Hắn dùng tay trái cầm đũa, nhưng phát hiện sử dụng tay trái và tay phải không giống nhau, tư thế cũng không được tự nhiên. Thế nhưng Trâm Bác lại không muốn cho Thời Sinh có cơ hội ăn đậu hũ của hắn, cho nên cho dù không biết dùng hắn cũng không chịu nhận thua, quật cường tự mình ăn. Cố tỏ vẻ cái gì chứ? Thời Sinh đoạt lấy đôi đũa trong tay hắn, nào, há miệng. Trâm Bác bị đoạt mất đũa, vẻ mặt giống như bị Thời Sinh cướp mất bảo bối nhà hắn vậy, tội ác tày trời. Nhưng Thời Sinh mặc kệ hắn, bây giờ chỉ muốn cho hắn ăn no. Bằng sự uy hiếp và dụ dỗ của Thời Sinh, chủ yếu là uy hiếp, cuối cùng Trâm Bác cũng ăn xong. Sau đó Trâm Bác không để ý đến cô nữa. Dù sao thì lúc Phượng Từ cáo kỉnh đều gần gần như vậy. Chỉ là khi hắn có lại ký ức, chỉ cần dỗ dành một chút, dùng chút mỹ nhân kế là nhanh chóng dỗ dành được hắn. Nhưng hắn không có ký ức, muốn dỗ dành được thì khó khăn hơn nhiều. Nàng dâu mỗi ngày đều kiêu ngạo làm nũng phải làm sao. Thời sinh đi từ trong phòng ra, vừa đi về phía ngự thư phòng, vừa cúi đầu suy tư, Linh Di tận trách đi theo cô. Thời sinh đột nhiên dừng lại, Linh Di, ngươi đi điều tra tình hình nước Thục cho ta. Bệ hạ. Sao đột nhiên bệ hạ lại nghĩ đến chuyện này? Linh Di lấy làm kỳ lạ. Trước đây họ mới đắc tội người nước Thục, bây giờ bệ hạ lại muốn làm gì rồi? Bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi đi. Vâng. Bệ hạ càng ngày càng bá đạo rồi. Tình hình nước Thục cũng không có gì bất thường. Ít nhất những tin tức Linh Di điều tra được là như vậy, còn yên ả hơn cả Phượng Loan quốc họ. Nhưng sóng êm biển lặng như vậy mà nữ chính lại nói rằng nước Thục không phải chỉ dựa vào một mình ngươi mà cứu vớt được. Nhất định là có điều mờ ám. Thời sinh dày vò hồi lâu, phái người vào trong cung họ điều tra. Bệ hạ, hoàng cung nhà người ta nói vào là vào được sao? Người nói cứ giống như là vào hoa viên nhà mình dạo chơi vậy. Lần sau có phải là người muốn nói thử đánh nước Thục chơi xem sao luôn không? Chuyện có điều mờ ám đương nhiên là phải điều tra rõ ràng. Thời sinh ngừng lại, thôi bỏ đi, người của ngươi kém lắm, chấm sai mấy người đó đi. Linh Di bị ghét bỏ không biết phải nói gì. Những người nữ hoàng nói chắc chắn là tổ chức sát thủ mà cô nuôi dưỡng. Đúng là có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ. Nhưng mà bệ hạ à, ngươi còn cứ bại ra như vậy, số tiền lục soát đó sẽ tiêu hết nhanh thôi. Đến lúc đó có phải là sẽ tiêu đến quốc khố không? Chương 1686, chấm là thiên hạ, 21. Tin tức tình báo của tổ chức sát thủ có thể nói là nhanh hơn những người khác rất nhiều. Thời sinh nhanh chóng có được tin tức đang cần. Trong hoàng thất quả nhiên là có vấn đề. Tất cả thành viên hoàng thất đều bị khống chế, nhưng người khống chế họ là ai? Người của tổ chức sát thủ lại không biết, chỉ biết người đó hình như đang tìm thứ gì đó, ép buộc hoàng thất phái người thâm nhập vào các nước khác. Cho nên bây giờ tình hình của nước Thục không tốt cho lắm. Chẳng qua chỉ là một người của hoàng thất bị khống chế. Người của hoàng thất không lẽ đều là lũ thiểu năng hết sao? Bệ hạ, tìm thấy thi thể của quốc sư rồi. Linh Di mang đến cho thời sinh một tin tức không tính là xấu cũng không coi là tốt. Tìm thấy thì tìm thấy thôi, còn cần kéo về cho chấm xem nữa à? Thời sinh không để ý lắm, dù sao thì cô cũng biết quốc sư sắp nghèo từ lâu rồi. Linh Di đã quen với việc thời sinh ăn nói như vậy, chỉ coi như không nghe thấy. Nói tiếp, bệ hạ, chúng thần còn tìm thấy mấy bộ thi thể, xét về hình thể thì rất giống người nước Thục. Ồ, thời sinh có vài phần hứng thú, người nước Thục cứu quốc sư sao? Có lẽ là vậy, nhưng không biết tại sao giữa họ lại xảy ra xung đột. Từ phân tích hiện trường có lẽ là người nước Thục ra tay với quốc sư trước. Sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, quốc sư và đám người đó đều chết. Linh Di cẩn thận liếc nhìn thời sinh, bệ hạ, người nói xem rốt cuộc nước Thục muốn làm gì. Binh lực nước Thục không mạnh, còn thua kém Phượng Loan quốc, một nước như vậy muốn gây chuyện thì liệu làm nổi chuyện gì? Không biết. Ông đây không phải là người nước Thục, sao biết được người nước Thục muốn làm gì chứ? Cơ mà, luận về tài gây chuyện. Đương nhiên bản cô nương mới là tổ tông của nghề gây chuyện. Linh Di vẫn luôn quan tâm đến động tĩnh của nước Thục, thế nhưng thu hoạch rất bình thường, không thu thập được tin tức gì hữu dụng. Ngược lại phía Du Vương lại có động tĩnh. Linh Di lập tức bẩm báo tin tức với Thời Sên. Du Vương và Hoài Nam Vương đã bí mật tụ hội ở Kinh Thành. Các ngươi đã biết hết rồi thì còn gọi gì là bí mật nữa? Thời Sên trợn mắt lườm. Khoe miệng Linh Di co giật, bệ hạ, chúng ta đã theo dõi họ từ trước. Nếu không thì cũng không phát hiện được chuyện này. Họ hành sự rất cẩn thận. Thời sinh chống cằm, trong con mắt bình tĩnh lóe lên tầng tầng điểm sáng, ngữ khí lãnh đạm đến mức không nghe ra được bất kỳ sự dao động nào, tiến kinh làm gì. Tạm thời còn chưa biết được họ chỉ biết Hoài Nam Vương đã tiến kinh, còn không biết được mục đích Hoài Nam Vương tiến kinh là gì, Bệ hạ, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Thì phái binh đi bắt họ lại thôi. Thời Sinh vẻ mặt như lẽ đương nhiên. Chỉ vậy thôi sao? Nếu không hay là phát cho họ một tấm thiệp, nói cho họ biết chúng ta sắp bắt người rồi, bảo họ chạy mau đi thì thế nào? Cơ mờ nờ chứ đồ thiểu năng, bắt người không chỉ như vậy thì còn thế nào nữa? Bắt người mà còn không tích cực, đáng đời để người khác có thời gian chạy trốn. Linh Di, bệ hạ người một lời không hợp liền bột người khác vậy sao? Cô chỉ hỏi một câu thôi mà, đâu có ý gì khác đâu. Bệ hạ, chúng ta lấy lý do gì để bắt người? Đây không phải là quan viên thông thường mà là Hoài Nam Vương và Du Vương. Ở khu vực Hoài Nam, vị Hoài Nam Vương danh tiếng lẫy lừng, tùy tiện bắt người sẽ khiến lòng dân xáo động. Thời Sinh liếc nhìn Linh Di. Linh Di cảm giác vị này sắp nói ra câu gì lợi hại lắm. Quả nhiên, một giây sau, cô chỉ nghe thấy người ở bên trên hống hách nói, cần lý do gì chứ, muốn bắt thì bắt, chấm là nữ hoàng cơ mà. Chấm là thiên hạ. Linh Di truyền lệnh xuống dưới, hiện nay binh phủ đã ở trong tay bệ hạ, cô có thể tùy hứng. Hoài Nam Vương vừa bàn chuyện với Du Vương xong, đi ra ngoài đã gặp cấm vệ quân hùng hậu phía trước, dưới đất trên tường đều bị bao vây chặt, có chắp thêm cánh cũng không chạy được. Hoài Nam Vương thấy khí thế đó, cũng không biết bị chọc giận hay đang chế rêu mà lại ngẩng đầu lên trời cười lớn. Du Vương lùi lại phía sau một bước, nhưng cũng đã nhìn thấy người trên tường. Đám cấm vệ quân mang cung nỏ đó cô ta không thể nhận lầm được. Cô ta lại dám phái cấm vệ quân đến chặn giết họ sao? Lại nghĩ đến chuyện ngay cả đối tự cô ta cũng dám giết gọn trong một đêm, khiến phe cánh đối tự không kịp đề phòng mất đi thủ lĩnh, tranh thủ đảng gian thần tâm tư hỗn loạn, không có chút sức lực nào để trở tay, dễ dàng thu hồi lại nhiều binh quyền như vậy. Bây giờ cô ta đột ngột ra tay với bọn họ, dường như cũng không phải là chuyện gì bất ngờ. Hoài Nam Vương. Du Vương đi mấy bước ra chỗ cổng viện. Hoài Nam Vương đứng quay lưng lại, cô ta làm thế này là muốn dồn chúng ta vào chỗ chết, chúng ta có xông ra không? Có bao nhiêu cấm vệ quân như vậy, bà ta cũng không mang theo nhiều người, lại đang ở trong hoàng thành. Du Vương cũng biết cơ hội xông ra ngoài cũng rất nhỏ. Nhưng không liệu một phen thì ai biết có phải thực sự không còn cơ hội nữa hay không. Hoài Nam Vương đại khái cũng biết Du Vương nghĩ gần giống mình, lấy từ trong tay háo ra một viên đạn tín hiệu phóng lên không trung. Đạn tín hiệu vừa phóng lên, cấm vệ quân đứng trên tường đã bắt đầu phóng tên. Mũi tên chẳng chịt dày đặc như mưa, ánh lên hàn quang bắn về hướng họ. Những mũi tên đó đều đã được tẩm thuốc độc, nếu bị bắn trúng kết quả không cần nói cũng biết. Không chết thì cũng tàn phế, cho dù là loại nào cũng không phải là kết quả họ mong muốn. Cấm vệ quân chiếm ưu thế về số người. Du Vương và Hoài Nam Vương tuy có thể chặn được tên, nhưng bị tấn công liên tiếp như này, họ cũng có chút không chống đỡ nổi nữa. Mũi tên của cấm vệ quân trên tường giống như không tiếc tiền vậy, cứ thế bắn tới không hề dừng lại. Hoài Nam Vương, viện binh của ngài còn bao lâu nữa thì tới? Đã có mấy người của Du Vương ngã xuống, còn cứ tiếp tục thế này sẽ nhanh chóng bị cấm vệ quân bắt được. Ánh mắt Hoài Nam Vương thâm thúy nhìn về hướng đó, chỉ e là không đến được nữa. Cái gì? Du Vương kinh ngạc, sao lại không đến được? Chẳng phải ngài bảo họ đang ở gần đây sao? Hoài Nam Vương không giải thích với cô ta, đột nhiên xoay người đâm vũ khí vào một người bên cạnh Du Vương. Khi người đó còn chưa phản ứng lại, Hoài Nam Vương đã nhanh chóng rút vũ khí ra đâm tiếp người hai người khác. Một loạt động tác nối liền liên tiếp, từ khi giết chết ba người đó cho đến khi chế ngự Du Vương còn đang kinh ngạc, thời gian cũng chỉ bằng thời gian hít thở hai hơi. Dừng tay. Hoài Nam Vương hướng về phía cấm vệ quân hét lớn. Có người phất tay, cấm vệ quân đang bắn tên đứng trên tường lập tức dừng tay lại, làn tên dày đặc biến mất, không gian trở nên u tịch. Trong không trung vẫn phản phất mùi khói thuốc. Sắc mặt Du Vương tái xanh, Hoài Nam Vương, ngươi làm gì vậy? Có đánh chết Du Vương cũng không thể ngờ được, Hoài Nam Vương lại uy hiếp cô ta để bảo toàn tính mạng mình trong lúc này. Hoài Nam Vương nhìn thẳng về hướng cấm vệ quân, cho ta gặp bệ hạ. Hoài Nam Vương,

Tiên hoàng lần lượt sinh hạ đại hoàng nữ và nhị hoàng nữ, cho đến khi nghe tin hậu cung của tiên hoàng lại có thêm người mới, Hoài Nam Vương không thể chịu đựng thêm nữa, chủ động xin đi biên quan. Tiên hoàng không lay chuyển được ông, đành phải để ông đi. Nhưng không lâu sau khi ông rời đi đã nhận được thánh chỉ, lệnh cho ông lập tức khởi hành hồi kinh. Người được phái đến không nói là có chuyện gì, trên thánh chỉ viết lệnh cho ông hỏa tốc quay về. Hoài Nam Vương lo bệ hạ xảy ra chuyện gì, nên lập tức về kinh. Về kinh ông nhìn thấy tiên hoàng đã mang thai 5 tháng, cách thời gian ông đi, vừa tròn 5 tháng. Đứa trẻ này chính là Tam Hoàng Nữ Tiện Dương. Tiên hoàng đã có con với ông, nhưng ông vẫn không có danh phận, cho dù cuối cùng ông dùng danh phận của người khác để tiến cung, nhưng đứa trẻ đó cũng không thể giao cho ông nuôi dưỡng. Nhưng khi tiên hoàng đang ở thời điểm quan trọng sinh Tiện Dương, biên quan lại nổi loạn. Hoài Nam Vương dẫn binh xuất chinh, chỉ vì muốn mang lại một thiên hạ thái bình thịnh thế cho nữ hoàng trong lòng ông. Trận chiến này kéo dài gần 7-8 năm. Đến khi ông dẫn binh hồi triều, phát hiện thế cục trong triều đã tối tăm bất minh, tiên hoàng bị người ta kiềm chế hai bên. Khi đó đảng gian thần đới tự đã lộ diện, hơn nữa còn không biết từ lúc nào đã tụ tập được rất nhiều đại thần ở bên cạnh. Tuy còn chưa thể đối đầu trực tiếp với tiên hoàng, nhưng tiên hoàng cũng không dám tùy tiện động vào bà ta. Hoài Nam Vương nắm trong tay trọng binh, ông vừa về kinh đã bị đám đại thần do đới tự dẫn đầu giám sát, thậm chí còn suýt chút nữa đã lật ra cả thân phận nam tử của ông. Để bảo vệ ông, tiên hoàng khuyên ông giao ra binh quyền, đi đến Hoài Nam. Khu vực Hoài Nam này xưa nay vẫn luôn là nơi loạn nhất của Phượng Loan Quốc, cũng là nơi đới tự rất khó nhúng tay vào được. Ý tứ của tiên hoàng rất rõ ràng, đi đến Hoài Nam thu phục những người đó để dùng, chờ đợi thời cơ. Thế nhưng thời cơ đó, cho đến khi tiên hoàng băng hà cũng không đợi được. Trước khi chết, tiên hoàng đã phải dùng thủ đoạn giết địch 800 tự tổn thất 1.000 để ngăn chặn và xử lý đại hoàng nữ và nhị hoàng nữ, đẩy Tiện Dương lên ngôi nữ hoàng. Chính bởi vì bà biết ông ở Hoài Nam, ông sẽ bảo vệ hoàng vị của Tiện Dương. Khi đại hoàng nữ tạo phản, ông nhân cơ hội để đới tự hiểu lầm rằng ông cũng có ý đồ với hoàng vị, và lộ ra một phần thực lực. Tuy chuyện tạo phản cũng khiến cho đảng đới tự triệt để lớn mạnh, nhưng đới tự cũng không dám tùy tiện ra tay. Thế cục hạn chế nhau như vậy cũng là kết quả tốt nhất lúc đó. Bây giờ ông hợp tác với Du Vương chính là muốn tiêu diệt đảng gian thần đới tự. Nhưng thật không ngờ tiểu nha đầu trước kia chỉ biết ăn chơi trác táng lại dùng thủ đoạn thâm sâu khó lường như vậy, đảng đới tự còn chưa kịp gây ra sóng gió gì đã bị áp chế xuống rồi. Cho nên, các ngươi cũng không hề hạ độc chấm. Thời sinh bước cảm, vậy thì thú vị rồi, Hoài Nam Vương và đới tự đều không hạ độc, vậy thì ai là người hạ độc? Hạ độc. Hoài Nam Vương khiếp sợ, vội vàng hỏi, đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao ta không nghe được tin tức gì? Sau đó dường như ông nghĩ ra được điều gì, chuyện lần trước không phải là sự cố ngoài ý muốn, có người mưu hại người. Thời gian nguyên chủ chết quá ngắn, lại thêm đảng đới tự cố ý ngăn chặn tin tức, khi Hoài Nam Vương nhận được tin tức, thời sinh cũng đã hồi cung an toàn. Thời sinh không nói tiếp, chuyển đề tài, ngươi muốn nói với chấm những chuyện này thôi sao? Hoài Nam Vương muốn hỏi cụ thể xem là chuyện gì, nhưng thấy bộ dạng thời sinh như vậy, lại nhất thời không thể hỏi được. Ông mở miệng, một lát sau mới nói, trong tay ra có một đội thần binh, là tiên hoàng giao cho ta, đội thần binh này do hoàng thất bí mật bồi dưỡng, đời đời tận trung với nữ hoàng. Vốn dĩ sẽ do tiên hoàng giao cho ngươi lúc người nhận chiếu thư truyền vị, nhưng bây giờ ta trả lại nó cho người. Vốn cho rằng đứa trẻ này còn cần ông bảo vệ chở che, nhưng không ngờ cuối cùng ông lại không còn chút đất dụng võ nào. Hoài Nam Vương lấy từ trong tay háo ra một chiếc còi nhỏ, chiếc còi này người bình thường không nghe được, nhưng tín điểu do kỳ binh nuôi có thể nghe được, có mệnh lệnh gì ngươi hãy chuyển cho tín điểu, họ sẽ hoàn thành. Linh Di đón lấy chiếc còi, chuyển cho Thời Sên. Thời Sên cầm lấy chiếc còi ngắm nhìn, cho người đưa Hoài Nam Vương đi. Có lẽ Hoài Nam Vương cũng biết những chuyện này cô cần có thời gian để suy nghĩ để chứng minh, không hề phản bác, rời đi theo lệnh thời Sên. Bệ hạ, Linh Di yếu ớt gọi, chuyện này rốt cuộc có phải là thật hay không đây? Thử thì biết thôi. Khoe miệng thời Sên cong lên một nụ cười quỷ dị. Cô dùng linh khí thanh tẩy chiếc còi một lần, sau đó đặt bên miệng thổi. Quả nhiên không có âm thanh phát ra, nhưng thời Sên cảm thấy trong không khí có linh khí đang chuyển động, chứng tỏ có âm thanh đang chuyển tới. Thời Sên nhanh chóng nghe thấy tiếng bộp bộp bên ngoài cửa sổ, giây lát sau đã có tiếng như tiếng chim gõ kiến mổ vào gỗ. Linh Di đi mở cửa sổ, một con chim màu trắng tuyết từ bên ngoài cửa sổ bay nhào vào trong phòng, đáp thẳng lên trước long án của thời Sên, nghiêng cái đầu nhỏ, dùng đôi mắt nhỏ màu đỏ nhìn thời Sên. Vừa nhìn đã biết là con chim nhỏ vô cùng thông minh. Ngoại hình có điểm giống chim bồ câu, nhưng lông vũ của nó lại mềm mại hơn nhiều, nhưng lông đuôi lại có ba màu đỏ vàng lam diễm lệ. Chiếp chiếp! Chim nhỏ kêu lên, dường như đang thúc giục thời Sên. Thời Sên giơ tay ra bắt lấy nó, chim nhỏ nhào xuống, chiếp chiếp chiếp. Sao lại bắt nó chứ ba? Hóa ra là linh điểu. Thời Sên kéo cánh chim nhỏ, mặc kệ tiếng kêu chiếp chiếp chiếp phản đối của chú chim nhỏ. Trong cơ thể chú chim nhỏ này toàn bộ đều là linh khí, đã được coi là linh điểu, cho nên mới hiểu tính người như vậy. Thời Sên tìm thấy một ống nhỏ để tin tức được che giấu dưới chân nó. Thời Sên cho Linh Di viết mấy câu để vào trong đó, sau đó buông chú chim nhỏ ra. Chú chim nhỏ nhảy lên trên bàn, lớp lông vũ tán loạn khẽ rung lên. Nhìn thấy mấy sợi lông vũ từ trên người nó run rẩy, chú chim nhỏ tức giận phẫn nộ kêu hai tiếng chiếp chiếp. Nó nhào đến bên đài nghiên ở cạnh, dùng móng vuốt nhuộm mực, rồi nhảy giẫm loạn lên trên tấu sớ, in ra một chuỗi dấu chân chim. Thời Sên, Linh Di, chiếp chiếp chiếp ba, dám cho người bắt ta. Hừ, chú chim nhỏ chuẩn bị rời đi, ai ngờ một đôi tay vươn ra chộp lấy nó. Chỉ một giây sau cả người chú chim đã bị ấn vào trong mực, trên lông vũ đã nhuộm màu mực đen kịt, từ chú chim trắng nhỏ biến thành chú chim đen nhỏ. Chiếp chiếp chiếp, chiếp chiếp chiếp, chỉ có mình ngươi biết kêu chắc. Thời Sên học theo nó kêu, nếu còn dám làm loạn, chấm sẽ hầm ngươi thành canh uống. Chú chim nhỏ tức giận run rẩy, đập mạnh cánh, toàn bộ nước mực bị vẩy lên người và mặt thời Sên. Thời Sên, chiếp chiếp chiếp. Hừ, chú chim nhỏ lắc cái mông rồi bay ra bên ngoài. Bắt con chim đó lại cho chấm ba. Thời Sên đập bàn hét lớn. Chú chim nhỏ bị âm thanh đó dọa cho sợ hãi suýt nữa thì rơi từ trên không trung xuống. Nó rõ ràng là nghe hiểu được, nên nhanh chóng chui ra ngoài cửa sổ, vọt lên tận mái nhà, bay lên bầu trời. Cấm vệ quân có muốn bắt một con chim cũng không dễ như vậy. Linh Di, không được hiểu bệ hạ nhà mình cho lắm, có những lúc ngay cả người cũng không muốn so đo tính toán, sao bây giờ lại cứ so đi tính lại với một chú chim nhỏ như vậy chứ, ước hiếp một con vật nhỏ thú vị lắm sao. Người là bệ hạ đó nha, hãy chú ý hình tượng. Chương 1689, chấm là thiên hạ, 24. Thời Sên trở về tẩm cung với toàn thân dính mực, chấm bác nhìn bộ dáng đó của cô, vẻ mặt có chút cổ quái đánh giá cô. Thời Sên cởi bỏ y y phục, tiện tay ném luôn sang một bên, sau đó rửa mặt. Mực đen không dễ rửa sạch, Thời Sên lau hồi lâu vẫn không lau sạch được. Giúp ta đi. Thời Sên cầm lấy khăn ướt đi đến bên cạnh Trầm Bắc. Trầm Bắc ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt cô lúc này chỉ có hắn, tim Trầm Bắc bỗng nhiên đập nhanh. Hắn cất cây đàn của mình đi rồi đón lấy chiếc khăn trong tay cô, ngồi xuống. Ngươi còn làm bộ hơn cả kẻ làm nữ hoàng như ta. Thời Sên hừ một tiếng, cơ thể rất nghe lời ngồi xuống. Trầm Bắc cầm lấy khăn lau nhẹ vết mực trên mặt cô. Hắn không nén được hỏi, sao lại để mực dính khắp người thế này? Cô thân là một nữ hoàng, có ai lại dám vẩy mực lên người cô chứ? Thời Sên cắn răng, một con chim thối tha to gan. Lần sau nhất định phải bắt được nó. Nhưng Trầm Bắc lại tràn đầy nghi hoặc, chim? Chim gì chứ? Gần đây sao ngươi không ra ngoài đi dạo? Thời Sên nghiêng đầu, cả ngày ở trong phòng không chắn à? Đi ra ngoài và ở trong phòng thì có gì khác nhau?

thay đổi một tư thế thoải mái khác dựa vào hắn. Ngươi muốn lấy lại nước thủ, ta có thể xuất binh giúp ngươi. Tinh! Âm đàn biến đổi mạnh mẽ, âm thanh bén nhọn kéo dài. Thời Sinh giật mình, vội vã gỡ tay hắn ra khỏi dây đàn, xoa xoa thai, lỗ thai ta sắp bị ngươi làm cho điếc luôn rồi đó. Trầm Bác vẻ mặt bình tĩnh đưa tay trở lại, tiếp tục đặt tay lên chỗ đang đàn khi nãy, khúc nhạc êm ái lại vang lên. Giọng nói hắn xuyên qua khúc nhạc, nước thuộc thế nào không liên quan đến ta. Vậy thì tại sao ngươi lại muốn giết ta? Thời Sinh khó hiểu. Trầm Bác trầm mặc, cho đến khi khúc nhạc kết thúc cũng không lên tiếng. Hắn thoát khỏi lòng Thời Sen, ôm đàn đi vào trong phòng. Thời Sen, chứng bệnh gì thế? Đừng tưởng ông đây sủng ngươi thì ngươi dám không coi ông ra gì nhé. Được thôi, hắn dám làm vậy thật. Đến bữa tối Trầm Bắc cũng không chịu ra. Thời Sen chịu khó đi gõ cửa. Ngày mai phải dỡ cánh cửa này đi mới được, tẩm cung của một người. Lắp cửa nhỏ làm gì cơ chứ, ngứa mắt. Ta không đói, ngươi ăn đi. Trong phòng truyền ra âm thanh nhàn nhạt. Thời Sinh tiếp tục gõ cửa. Người ở bên trong giằng co với cô một hồi, có lẽ đến cuối cùng không thể chịu nổi cô nữa, đi từ bên trong ra. Hắn liếc nhìn Thời Sinh, trầm mặc đi ra ngoài. Phịch. Bước chân Trầm Bắc chậm lại, quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, khóe miệng không khỏi co giật. Thời Sinh trấn tĩnh thu kiếm lại, đánh giá nói, cánh cửa này không chắc chắc gì cả. Trầm Bắc, hắn sẽ tin sao? Chắc chắn là cô cố ý. Trầm Bắc cố nén cơn giận quay đầu đi, nhắm mắt làm ngơ. Thời Sinh hài lòng nhìn cánh cửa đã đổ xuống như vậy, quả nhiên đợi đến ngày mai vân vân mây mây đều là vô nghĩa, cứ xử lý tại chỗ mới thật sự thoải mái. Ngày thứ hai Trầm Bắc thức dậy phát hiện toàn bộ tẩm cung. Ngoài cửa lớn ra, tất cả các cánh cửa khác đều đã bị dỡ bỏ, có cảm giác tẩm cung rộng hơn đến 1/3. Điều quan trọng nhất là dưới đất đều được phủ thảm nhung. Cô có ý gì chứ? Chương 1690, chấm là thiên hạ, 25. Buổi sáng ngày hôm sau đã được gặp thủ lĩnh đội kỳ binh kia. Người đến là một nam nhân mang một chiếc mặt nạ kỳ quái. Từ cửa sổ nhảy vào khi Thời Sinh đang cầm ngự bút gạch chéo một lúc 10 hàng, trên vai hắn là con chim nhỏ đã xuất hiện ngày hôm qua. Chiếp chiếp chiếp ba. Hai bên đều không nói chuyện. Chú chim nhỏ bỗng nhiên nhảy nhót, hùng dũng cáo trạng với nam nhân đeo mặt nạ. Nam nhân giơ tay ra vỗ về chú chim nhỏ, tiếng chiếp chiếp mới nhỏ lại. Thời Sinh gạch chéo xong mấy cuốn tấu còn lại, ném bút sang một bên. Gác chân đánh giá nam nhân đeo mặt nạ. Bệ hạ. Nam nhân đeo mặt nạ đi đến trước mặt Thời Sinh, quỳ một gối xuống, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, rất có phong thái của một vị đại tướng. Ngươi chính là thủ lĩnh của đội kỳ binh kia. Đúng vậy. Nam nhân đeo mặt nạ không có bất kỳ một lời thừa thãi nào. Thời Sinh gật đầu, Thời Sinh lật tìm loạn xạ trên bàn một lúc, chấm giao cho ngươi một nhiệm vụ. Nam nhân đeo mặt nạ ngẩng đầu lên, bệ hạ, người gọi thần đến không phải là muốn hỏi chuyện năm xưa sao. Đợi đến khi các ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi chấm mới quyết định có nên tin các ngươi không. Thời Sinh tìm thấy một phong thư bị mấy quyển tấu sớ đẻ trên bàn, nhiệm vụ ở bên trong, tự ngươi xem đi. Chú chim nhỏ từ trên vai nam nhân đeo mặt nạ bay đến, ngậm lấy phong thư, ai ngờ người bên kia vẫn chưa buông tay. Nó suýt nữa thì bị sức lực kia làm cho ngã chồng vó. Chim nhỏ. Thời Sinh cợt nhả nhìn nó. Chú chim nhỏ đập cánh hai cái trên không trung, khí thế đó dường như muốn nhào tới cào cô. Một lát sau chú chim nhỏ mới lấy được phong thư từ trong tay Thời Sinh. Quá trình này nam nhân đeo mặt nạ đã nhìn thấy nhưng trên gương mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ nhìn chú chim nhỏ và Thời Sinh phân cao thấp. Nam nhân đeo mặt nạ trấn tĩnh như vậy, nhưng khi mở phong thư ra xem, khóe miệng vẫn co giật một phen. Bệ hạ, người đang đùa sao? Không ngờ cô lại sai đội kỳ binh đi đánh nước thủ. Nam nhân đeo mặt nạ rất tự tin vào thực lực của họ, nhưng chuyện này cũng phải phối hợp với các đội quân khác mới được. Chỉ một đám người bọn họ mà có thể đánh hạ được cả một quốc gia, thì chẳng phải họ đã sớm tự mình xưng bá thiên hạ rồi. Sao còn phải ở đây làm gì chứ? Chấm sẽ cho người dẫn binh giúp đỡ các ngươi. Nam nhân đeo mặt nạ lập tức phân tích, bệ hạ, thứ cho thuộc hạ nói thẳng, nước Thục cách Phượng Loan quốc quá xa, còn cần phải mượn đường Khai Dương quốc nữa. Nếu người muốn kiểm tra thực lực của chúng thần, thì xin hãy lựa chọn Khai Dương quốc cách Phượng Loan quốc gần hơn. Đầu ngón tay Thời Sinh gõ lên mặt bàn, chấm chỉ muốn nước Thục. Nam nhân đeo mặt nạ đặt lá thư vào trong phong thư, thuộc hạ cần có quyền chỉ huy tuyệt đối. Nếu bệ hạ không có vấn đề gì nữa, thì xin hãy chuẩn bị lương thảo và quân đội đầy đủ, 10 ngày sau sẽ gặp nhau tại cổng thành. Nam nhân đeo mặt nạ chắp tay, cũng không đợi Thời Sinh lên tiếng, mang theo chú chim nhỏ khí thế hiên ngang nhảy ra ngoài cửa sổ. Quyền chỉ huy không có nghĩa là binh quyền, điểm này Thời Sinh không có ý kiến gì, lệnh cho những người dẫn binh phía dưới đều nghe theo bọn họ. Binh quyền của những người này là Thời Sinh cho. Bây giờ họ vẫn chưa thể đối đầu lại, đương nhiên chỉ có thể nghe theo Thời Sinh. Còn những chuyện khác, đều giao cho Linh Di xử lý. Sau khi tiếp thu một lượt chửi mắng tức giận đến giơ chân dậm tay của đám đại thần đảng bảo hoàng như thường lệ, Thời Sinh bất ngờ được cung nữ bẩm báo, Phượng Quân đang ở ngoài điện. Từ ngày đại hôn đến nay chưa hề thấy Trầm Bắc đi ra khỏi phạm vi tầm cung, vậy mà hôm nay lại chủ động đến tìm cô sao? Có gian tình. Không đúng, có chuyện. Cho vào. Trầm Bắc mặc phượng bào đại diện cho thân phận Phượng Quân, tiến vào đại điện nguy nga tráng lệ trong vòng vây của một hàng người. Vốn dĩ phượng bào có chút nữ tính, chưa nói đến ống tay áo dài, phía sau còn có bộ phận giải quyết đất, nếu chỉ nhìn bóng lưng sẽ không thể nhìn ra được người mặc bộ y phục này là một nam tử. Bởi vì Thời Sinh không muốn nhìn Trầm Bắc mặc y phục quá nữ tính, nên đã sửa phượng bào lại. Vì chuyện này, cô đã bị đám người đảng bảo hoàng chửi mắng liên tiếp mấy ngày, tức đến mức họ giận xì khói cưỡng chế sửa lại y phục. Các ngươi lui xuống đi. Thời Sinh cho đám người đó tránh mặt đi. Ngự thư phòng nhanh chóng chỉ còn lại hai người họ. Trầm Bắc kéo theo và táo vừa dày vừa nặng bước lên bậc thềm, đứng vững tại một nơi cách Thời Sinh 1 mét, ánh mắt nhìn thẳng cô, ngươi muốn đánh nước Thục. Đúng vậy. Tại sao? Thời Sinh trước mắt, vây hắn tới, ngươi tới đây ta sẽ nói cho ngươi biết. Trầm Bắc chần chừ, bước lên thềm, đứng bên cạnh cô. Nhưng Thời Sinh lại thẳng tay kéo hắn ngồi xuống. Trầm Bắc kinh hãi, muốn đứng dậy, phần eo đã bị Thời Sinh ấn chặt lấy. Đây là ghế rồng. Thì cũng chỉ là cái ghế thôi, chẳng phải chỉ là để ngồi thôi sao? Trầm Bắc đông nhiên hiểu ra tại sao ngày nào cũng có thể nghe thấy người ta nói cô bị đám đại thần phẫn nộ chửi tới. Trầm Bắc nhìn những dấu gạch chéo cô tùy tiện vẽ trên những quyển tấu sớ. Người ta viết bao nhiêu như vậy, cô gần như không hề xem qua, chỉ thẳng tay vẽ một dấu gạch chéo, thực sự không biết cô xử lý chính sự thế nào nữa. Thời Sinh không muốn xem những thứ chàng giang đại hải đó, muốn nói thì nói lúc thượng triều, những tấu sớ dâng lên sau đó. Hết thể cô đều chỉ gạch chéo hết, có lúc gạch chéo cũng không thèm, trả lại nguyên si nguyên dạng. Bây giờ đám đại thần đó đại khái đã nắm được quy luật, cũng không có mấy tấu sớ được dâng lên nữa. Có thể nhận ra điều đó từ chiếc bàn vốn không được gọn gàng cho lắm của Thời Sinh. Tại sao lại muốn đánh nước Thục? Ánh mắt Trầm Bắc quét qua đám tấu sớ đó, có nói về quốc gia đại sự, dân sinh xã tắc. Cũng có cái nói về chuyện nhà các đại thần. Khi thành hôn chưa tặng xính lễ cho ngươi, bây giờ lấy nước Thục làm xính lễ. Thời Sinh ném bút sang một bên, gập tấu sớ lại ném sang một bên, dựa vào cổ Trầm Bắc cọ cọ. Trầm Bắc nhíu mày, ta không cần nước Thục. Thời Sinh bắt đầu động chân động tay với hắn, cắn vành thai hắn thấp giọng nói, vậy thì ngươi cần cái gì? Ngươi cần gì ta đều cho ngươi. Cảm giác nóng rực bên thai khiến Trầm Bắc không được tự nhiên tránh đầu ra. Nhưng ánh mắt hắn lại quét qua nơi nào đó trên bàn, mắt hắn hơi dừng lại, cơ thể khẽ ngửa ra đằng sau, dựa vào lưng ghế phía sau, khiến cả người Thời Sinh nhoài lên, ngươi đúng là thứ gì cũng có thể cho ta được sao? Ta đã lừa ngươi bao giờ chưa? Thời Sinh hôn lên bờ môi hắn, buồn cười nói. Trầm Bắc giơ tay ra chỉ, ta muốn cái đó. Thời Sinh nhìn theo đồ vật hắn chỉ, sau đó quỷ dị quay lại nhìn hắn,

cảm giác hít thở không thông thực sự quá khó chịu. Cả đời này cô ta cũng không muốn phải cảm nhận thêm một lần nào nữa. Nói đi. Giọng nói trên đỉnh đầu khiến lửa giận nơi sâu nhất trong lòng Du Vương nổi lên, hừng hực thiêu đốt, chỉ muốn thiêu cháy người đang ở trước mặt cô ta thành cho bụi. Xem ra ngươi vẫn muốn trải nghiệm cái chết thêm một lần nữa. Cấm vệ quân lại tiến lên bắt lấy Du Vương, đưa cô ta lên dây thừng. Ta nói. Chương 1692, chấm là thiên hạ, 27. Du Vương một lần nữa được tự do, nhưng sự bất hận trong lòng có thế nào cũng không thể chế ngự lại được. Thiện Dương, cô ta dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng chỉ là đồ phế vật không biết cái gì, dựa vào đâu mà được ngồi vào vị trí đó. Du Vương cô mới nên là nữ hoàng bệ hạ của Phượng Loan Quốc, được vạn người kính ngưỡng. Du Vương ngẩng đầu lên, ý hận thù dữ tợn khiến khuôn mặt cô ta trở nên méo mó, trở nên xấu xí bất kham, khóe miệng cô ta lộ ra nụ cười quỷ dị, chậm chậm nói ra từng chữ, không có thuốc giải. Không giết chết được cô ta, thì giết chết người cô ta yêu thương, cũng là một vụ buôn bán có lời. Ha ha ha ha ha ba. Du Vương càng cười càng điên cuồng, không có thuốc giải, không có. Thiện Dương, ngươi chỉ có thể dương mắt đứng nhìn hắn chết đi. Hắn sẽ mất đi hơi thở từng chút một, giống như có người siết cổ hắn, từng chút siết chặt lại, cho đến khi hắn mất mạng hoàn toàn. Thời Sinh không cử động, túi người nhìn chằm chằm ánh mắt của Du Vương. Du Vương điên cuồng muốn cắn Thời Sinh. Nói cho chấm biết, là ai hạ độc, thuốc giải ở đâu. Giọng Thời Sinh dường như mang theo vài phần mê hoặc. Du Vương vốn đang điên cuồng, con mắt đỏ thẫm đông nhiên đưa ra, cô ta đấu tranh đôi chút, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra. Giọng nói Du Vương cũng trở nên cứng nhắc, không biết, lần nào hắn đến cũng che mặt. Ta không quen hắn, hắn nói không có thuốc giải. Thời Sinh nhíu mày, thực sự không có thuốc giải. Giết chết cô ta. Vậy hạ, còn chưa hỏi được thuốc giải. Linh Di khó hiểu. Cứ giết chết cô ta như vậy thì phải hỏi ai? Hỏi ai đòi thuốc giải đây? Cô ta vô dụng rồi. Thời Sinh nhàn nhạt nói. Du Vương chỉ muốn giết chết cô để đăng cơ, còn người đứng sau cô ta, mục đích ấy là không chỉ đơn giản như vậy. Thời Sinh nghĩ ngợi một hồi, lại túi người hỏi một câu. Hắn ta giúp ngươi, ngươi phải trả giá bằng cái gì? T-E-L-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Du Vương, Ngọc Tỷ. Linh Di kinh ngạc, trả giá bằng Ngọc Tỷ, Du Vương có phải bị ngốc rồi không? Người khác lấy được Ngọc Tỷ, thì chẳng phải là gián tiếp nắm được một điều kiện có lợi rồi sao? Cho dù Du Vương có thực sự thành công, thì đối phương cũng có thể lợi dụng Ngọc Tỷ, tái khởi phong ba. Đến lúc đó Phượng Loan Quốc lại nổi gió tanh mưa máu, hoàng vị sẽ thuộc về ai còn chưa biết chắc. Ánh mắt Thời Sinh nhìn vào Ngọc Tỷ, thứ đồ đó rốt cuộc có gì tốt. Mang Ngọc Tỷ đi, cùng chấm về thành lầu. Thời Sinh ngừng lại, xử tử cô ta cho chấm. Một nhóm người nên ngang đi về hướng thành lầu. Ai ngờ hướng đi đến thành lầu đi đến đâu cũng toàn là người, đã sớm bị vây đến chật như nêm cối. Hôm nay là 10 ngày hẹn với nam nhân đeo mặt nạ kia, đám bách tính đều đang vây xem binh đội bên ngoài thành. Cấm vệ quân đi trước mở đường, bách tính thấy tọa giá màu vàng tươi, đoán có thể là hoàng thất cử người đến tiễn, nhưng bây giờ hoàng thất hình như chỉ còn một mình bệ hạ thì phải ba. Vậy nên người ở bên trong là nữ hoàng bệ hạ sao? Tầng tầng lớp lớp lụa mỏng xếp chồng lên nhau, căn bản không thể nhìn rõ được người ở bên trong. Bách tính ngẩng cổ lên cũng không nhìn rõ được. Cho đến khi xe dừng dưới chân thành lầu, người trong xe bước xuống, một thân long bào màu vàng tươi, ngoài nữ hoàng bệ hạ ra thì còn ai vào đây nữa? Nô hoàng vạn thuế, vạn vạn thuế. Nô hoàng vạn thuế, vạn vạn thuế. Thanh âm inh thai nhức óc vang vọng thành trì. Binh tướng bên ngoài đều nghe thấy. Họ hơi kích động nhìn về hướng thành lầu, bệ hạ đến tiễn họ sao? Họ nhanh chóng nhìn thấy một thân ảnh màu vàng tươi xuất hiện trên thành lầu, nhưng trong lòng nàng còn ôm một người. Nàng khom lưng sắp xếp cho người đó, sau đó mới đứng dậy nhìn xuống phía dưới. Bệ hạ, Bệ hạ! Bệ hạ! Binh tướng bên ngoài nhất tề hét lớn, khí thế kinh người, chấn động lòng người. Nam nhân đeo mặt nạ cưỡi ngựa, con chim nhỏ màu trắng tuyết bay quanh đỉnh đầu hắn. Sau lưng hắn là không ít nam nhân đeo mặt nạ tương tự như vậy, ai nấy trên người đều mặc khôi giáp màu đen, cưỡi ngựa màu đen, xếp hàng chỉnh tề tuần tự ở phía trước, dáng vẻ còn hoành tráng hơn binh đội phía sau mấy lần. Đây chính là đội kỳ binh của Hoàng thất Phượng Loan Quốc. Thời Sinh giơ tay lên ra hiệu cho mọi người yên tĩnh lại, âm thanh phía dưới đột nhiên tắt phụt. Thời Sinh dẫm lên bậc thềm bên cạnh, đứng ở nơi cao, chấm chờ các ngươi Khải Hoàn trở về. Binh tướng phía dưới lập tức vung tay hoan hô, Khải Hoàn trở về. Khải Hoàn trở về. Khải Hoàn trở về. Xuất phát. Xuất phát. Xuất phát. Âm thanh liên tiếp chuyển tới, kết thành một mảnh. Nam nhân đeo mặt nạ liếc nhìn Thời Sên, rìm cương ngựa điều khiển ngựa đi trên đoạn đường do binh đội nhường, sau đó đội ngũ màu đen đi sát theo phía sau, nhìn từ xa trông giống như một thanh kiếm sắc nhọn. Đợi khi đội quân dần rời đi, Thời Sên nhảy từ trên cao xuống, cho người treo ngọc tỷ trên tường thành. Cô mân mê phía dưới một lúc lâu, rồi cho người treo cờ lên, phía trên vẽ mấy chữ nguyện ngoạc như gà bới. Cấm vệ quân và đám ngựa y ở đó nghiên cứu hồi lâu cũng không hiểu đó là chữ gì. Lối viết ngoáy của bệ hạ thực sự xuất thần nhập hóa. Lại nhìn đến ngọc tỷ treo lắc lư trên tường thành, mọi người nhất thời đau tim, đây là ngọc tỷ đó nha. Người lại treo ở đây như đồ trang trí để làm gì, bán đấu giá chắc. Bệ hạ, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Linh Di sắp xếp cấm vệ quân, nhảy đến bên Thời Sinh hỏi. Ngọc tỷ đã treo lên tường thành, bệ hạ muốn làm gì không cần nói cũng biết, rõ ràng là bệ hạ đang quang minh chính đại dùng ngọc tỷ dẫn dụ kẻ đó ra. Đợi thôi. Bây giờ ngoài đợi thì cũng không còn cách nào khác, đến cả ai là người muốn có ngọc tỷ cô cũng không biết, mấy người các ngươi lúc nào cũng phải chú ý đến trạng thái của hắn. Vâng vâng vâng, đám ngựa y y run rẩy gật đầu, chạy ra đứng hai bên chấm bắc, trông chừng hắn kỹ như một món bảo bối. Ngay cả mắt cũng không dám chớp, sợ chỉ chớp mắt một cái thôi, vị này sẽ xảy ra vấn đề gì vậy? Cách không xa thành lầu tại một quán trà, hai người đang đứng chắp tay. Một nam nhân trong đó đội mũ rộng vành, che đi dung nhan của mình. Một nam nhân khác không đội mũ rộng vành rõ ràng là thuộc hạ, vô cùng cung kính với nam nhân đội mũ kia. Vây cạch. Cu cu cu. Chim bồ câu đậu xuống cửa sổ, kêu lên với hai người. Thuộc hạ bắt lấy chim bồ câu, lấy đồ ở chân chim xuống. Chủ nhân, ngọc tỷ quả thực đang ở trên thành lầu. Thuộc hạ cung kính bẩm báo với nam nhân đội mũ. Nam nhân đội mũ nhìn về hướng thành lầu, lá cờ lớn tung bay trong gió, trên lá cờ đó viết gì? Thuộc hạ cẩn thận nhìn thông tin gửi đến, chủ nhân. Bên trên viết, đọc không hiểu. Nam nhân đội mũ. Chữ trên lá cờ viết quá ẩu. Hơn nữa lại bị gió thổi phần phật lắc lư nên nhìn rõ được mới lạ. Nam nhân đội mũ lại gần tường thành, miễn cưỡng phân biệt ra mấy chữ kia. Hắn vừa suy đoán vừa mò mới liên kết được thành một câu hoàn chỉnh. Thuốc giải đổi ngọc tỷ. Nam nhân đội mũ đứng trong vòng vây của con chúng, tạm thời vẫn chưa hiện thân. Những bách tính này không biết bệ hạ nhà họ đang làm gì, còn đang thảo luận nhiệt tình. Hắn đã sắp xếp người trong cung. Biết tên phượng quân đó đã trúng độc. Hắn còn chưa tìm đến cửa, cô đã huyên hoang treo ngọc tỷ trên tường thành rồi. Phương thức mở này hoàn toàn khác so với những gì nam nhân đội mũ nghĩ, đương nhiên hắn không dám hành động khinh suất. Còn lúc này, đám đại thần nhận được tin tức đã vội vã chạy đến, ai nấy sốt sáng xông lên tường thành, đảng bảo hoàng dẫn đầu, bắt đầu sốt sáng mắng chửi Thời Sên. Nội dung đại khái là: người lại lấy thứ đồ quan trọng như ngọc tỷ ra treo trên tường thành. Người có lỗi với liệt tổ liệt tông Giang Sơn xã tắc, có lỗi với bách tính. Lương tâm người không thấy đau đớn sao? Chương 1693, chấm là thiên hạ, 28. Đám đại thần đến càng lúc càng đông, Thời Sinh cảm thấy bực bội, sai cấm vệ quân đuổi hết đám người đó xuống. Đám đại thần đảng bảo hoàng mắng từ trên tường thành. Chạy xuống dưới tường thành mắng tiếp. Có lẽ là thời sinh không hề để ý gì đến những lời chửi mắng của họ, cho nên lá gan của đám đại thần đó giống như được bật hực, càng ngày càng lớn. Đương nhiên là cũng không thể hoàn toàn trách những đại thần này, chủ yếu là bởi vì chuyện thời sinh làm không hợp lễ pháp, đi ngược lại cách làm của người bình thường, chỉ bị mắng, chứ không bị người ta liên kết dâng thư phế bỏ nữ hoàng đã là rất khá rồi. Thời sinh đứng trên tường thành, nhìn về đám người đi lại phía dưới. Thời sinh vừa liếc nhìn đã phát hiện ra nam nhân đội mũ. Cô đánh giá hắn giây lát, căn cứ vào chiêu trò thường thấy, Tiểu An vẫn sợ người khác thấy mặt này, vừa nhìn đã biết là không bình thường. Có những lúc, tùy tiện ăn vận quần áo bình thường, hóa trang, thay đổi kiểu tóc, ném vào trong đám đông, không phải người hâm mộ thực sự sẽ không thể nhận ra được. Không thể hiểu nổi họ vì cái lông gì mà lại đội mũ rộng vành thế kia, nổi bần bật giữa một đám bách tính bình thường. Nam nhân đội mũ có lẽ đã phát giác ra ánh mắt của thời sen, xuyên qua lớp vải đen của mũ nhìn tới. Khoảnh khắc đó ánh mắt của hai người thoáng như giao hòa trong không khí, kích thích điện quang hỏa thạch. Khoe miệng thời xên cong lên, đồng nhiên giơ tay vẫy, bắt tên đội mũ rộng vành đó lại cho chấm. Phía dưới cấm vệ quân lập tức nhìn về hướng thời xên chỉ, bao vây nam nhân đội mũ lại. Cấm vệ quân còn chưa lại gần, nam nhân đội mũ đã bay lên, nhẹ nhàng rơi xuống tường thành. Cấm vệ quân trên tường thành cả kinh, lập tức bao vây nam nhân đội mũ lại. Nam nhân đội mũ hoàn toàn không coi cấm vệ quân ra gì, ánh mắt cách lớp vải đen nhìn thẳng vào thời sen, nghe nói nữ hoàng phượng Loan Quốc chỉ biết ăn chơi chắc táng, chìm đắm trong mỹ sắc, nay được gặp tận mắt, xem ra đó chỉ là lời đồn thổi. Thời sen ra hiệu cho cấm vệ quân lui xuống, sao lại chỉ là lời đồn thổi, bây giờ chấm còn đang dùng ngọc tỷ để đổi lấy an nguy cho phượng quân. Vẫn là kẻ chìm đắm trong mỹ sắc thôi. Chìm đắm trong sắc đẹp của nàng dâu nhà mình không thể dứt ra nổi. Nam nhân đội mũ nhìn về phía Trầm Bắc ở xa xa đang được người ta vây lấy, vị đó chính là thất hoàng tử của Thục Quốc. Thuốc giải, ngọc tỷ. Thời sinh không để tâm đến nam nhân đội mũ kia, giơ tay ra, có đổi không? Nam nhân đội mũ khẽ híp mắt lại, đáy mắt lóe qua một tia nghi hoặc. Nữ hoàng bệ hạ định cứ như vậy giao ngọc tỷ cho tại hạ sao? Chỉ vì một người đàn ông. Thiên hạ này có bao nhiêu đàn ông, hắn chết rồi, người vẫn còn có thể có nhiều đàn ông khác nữa. Thời sinh mất kiên nhẫn, ngươi phí lời thế làm gì, có đổi không, một câu thôi. Cứ luyên thuyên mãi thế có tác dụng gì đâu thiếu niên, chúng ta thẳng thắn với nhau đi được không ba? Nam nhân đội mũ. Vị nữ hoàng này hoàn toàn khác so với những gì hắn nghĩ, không đi theo lối mòn cũ, vậy bây giờ hắn có nên đổi hay không đây? Ánh mắt nam nhân đội mũ quét qua người thời sen, quá nửa phần là có cạm bẫy. Nhưng ngọc tỷ, cơ hội này. Nữ hoàng bệ hạ nói cách đổi thế nào đã, sao ta chắc chắn được sau khi người đổi với ta xong sẽ thả tự do cho ta? Trước mặt có bao nhiêu cấm vệ quân như vậy? Ai biết bên trong có âm thầm xếp đặt gì nữa không? Ôi chao, vừa rồi chẳng phải là ngươi biết bay hay sao? Chấm đâu có đặt thiên la địa vong đâu, ngươi thích thì cứ bay đi thôi. Thời sinh cổ quái nói. Nam nhân đội mũ. Đột nhiên lại muốn bóp chết cô ta là sao nhỉ? Xem ra thành ý đổi thuốc giải của bệ hạ cũng chỉ có vậy mà thôi. Nam nhân đội mũ nói. Vị phượng quân đó của nữ hoàng bệ hạ không biết có thể cầm cự được đến khi trời tối không nữa. Uy hiếp chấm sao? Cũng to gan đấy chứ nhỉ? Dám uy hiếp lên tận đầu ông đây rồi cơ à ba? Kiếm của ông đâu? Nam nhân đội mũ đứng nguyên tại chỗ, không tiếp lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ta đang uy hiếp người đấy, hơn nữa ngươi còn không thể không bị ta uy hiếp. Thời sinh liếc nhìn về phía Trầm Bắc. Đôi lông mày khẽ nhướng lên, làm sao chấm biết thuốc giải ngươi đưa là thật. Nữ hoàng bệ hạ có thành ý, tại hạ đương nhiên sẽ đưa thuốc giải thật cho người, mục đích của tại hạ chỉ là ngọc tỷ mà thôi. Xem ra ngọc tỷ này đúng là một bảo bối, bên trong đó có gì? Ánh mắt thời sinh quét qua ngọc tỷ. Ngọc tỷ của Phượng Loan Quốc đã tồn tại từ rất lâu rồi, có lẽ không ai có thể nói rõ được ngọc tỷ xuất xứ từ triều đại nào. Vị quân vương nào? nam nhân đội mũ rõ ràng không muốn cho thời sinh biết ngọc tỷ có tác dụng gì. Nữ hoàng bệ hạ, sau khi dùng xong ngọc tỷ, tại hạ sẽ trả lại cho người. Người không tổn thất gì cả. Đôi mắt thời sinh lóe lên, vậy chính là muốn ngọc tỷ hoàn chỉnh rồi. Thời sinh chợt lùi lại phía sau, giơ tay kéo ngọc tỷ xuống, giơ sợi dây gấm treo ngọc tỷ ra tường thành, ném thuốc giải qua đây, ta sẽ ném ngọc tỷ xuống. Ngươi đón được tức là của ngươi. Nam nhân đội mũ sợ thời sinh ném xuống, có chút khẩn trương, nhưng không muốn để thời sinh nhìn ra được, cho nên bước chân hắn chỉ tiến lên một bước rồi lại nhanh chóng thu về. Nữ hoàng bệ hạ. 3. Thời sinh buông lỏng tay, túi gấm trượt xuống dưới. Nam nhân đội mũ không ngờ được thời sinh lại dứt khoát như vậy, dường như không hề để ý đến mình không có được thuốc giải. Một thời sinh buông mạnh tay ra, ngọc tỷ đập vào thành lầu. Nam nhân đội mũ giật mình kinh hãi. Hai đâu? 3. Hai bị ngươi ăn mất rồi à? Cấm vệ quân không biết đã lên sẵn cung tên từ lúc nào, khi thời sinh vừa dứt lời đã nhắm chuẩn vào hắn. Nếu họ ngăn cản mình, chắc chắn sẽ không đón được ngọc tỷ rơi xuống, cho nên nam nhân đội mũ lập tức móc ra thuốc giải ném cho thời sinh, đồng thời người cũng vọt luôn ra ngoài. Một loạt những động tác này không tốn thêm bao nhiêu thời gian, nhưng khi hắn đuổi theo ra, ngọc tỷ đã rơi xuống một nửa tường thành. Đúng lúc hắn sắp nắm được ngọc tỷ, phía dưới tường thành đột nhiên có mấy người xông ra, đồng thời phi thân bay lên tranh cướp ngọc tỷ. Thời sinh chống tay nhìn xuống phía dưới. Nam nhân đội mũ đã đánh nhau với đám người đột nhiên xông ra kia. Mấy tên kia rõ ràng là đồng bọn, ngọc tỷ bị chúng truyền qua truyền lại. Nam nhân đội mũ tức giận sắp đại khai sát giới. Bệ hạ, hơi giống người thuộc quốc. Linh Di cũng trèo lên tường thành cùng thời sinh. Muốn có được ngọc tỷ đến như vậy, thế thì để họ chia chắc với nhau là được rồi. Thời sinh cười âm u, điểm sáng hiện lên trong lòng bàn tay cô. Ngọc tỷ đang ở trong tay đám người kia bỗng nhiên bay lên trên không trung. Người ở dưới đều ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng này, quên cả đánh nhau. Sau khi ngọc tỷ bay lên cao, phía dưới nó có một trận pháp đơn giản, ánh sáng tản ra từ trận pháp đó, bao phủ ngọc tỷ lại xoay tròn rất nhanh. Trong mắt của con chúng, đó là một khối ánh sáng đang xoay tròn trên không trung, trông vô cùng quái dị. Thời sinh xoay người đi về phía châm bắc, ung dung chấn tĩnh lệnh cho đám ngự y kiểm tra thuốc giải có vấn đề gì không. Đám ngự y tập trung tinh lực, một lát sau mới xác định đúng là không có vấn đề gì. Đương nhiên họ chỉ có thể bảo đảm bản thân thuốc giải không có vấn đề gì, còn rốt cuộc có thể giải được độc hay không thì họ không biết, trách nhiệm này họ không gánh được. Thời sinh mặt không chút biểu cảm đút thuốc giải cho Trầm Bắc uống. Đám ngự y nhìn đến kinh hồn táng đảm. Cô cứ đốt như vậy sao? Vạn nhất không phải là thuốc giải thì sao? Vạn nhất nó làm độc tính trong cơ thể Phượng Quân ác hóa thì sao? Bệ hạ, sao người lại kích động vậy chứ ba? Đám ngự y còn chưa gào thét ra thành lời, đã nghe thấy có một tiếng nổ không lớn không nhỏ vang lên bên ngoài tường thành. Mọi người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một đám khói đen nổ trong không trung, ánh sáng giống như đom đóm bay đầy trời. Trông rất đẹp mắt. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ nhìn, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại được. Ngọc tỷ, nổ rồi sao? Chương 1694, chấm là thiên hạ, 29. So với đội ngũ nô buộc của hoàng gia ở trên tường thành, người của hai đội tranh giành ngọc tỷ ở phía dưới còn há hốc mồm kinh ngạc hơn nhiều. Những ánh sáng phát ra khi ngọc tỷ nổ chứng minh đây là ngọc tỷ thật. Không phải là hàng giả. Ngọc tỷ nổ rồi. Ngọc tỷ nổ rồi. Tim họ dường như ngừng đập, trong đầu chỉ còn lại bốn chữ đó không ngừng nhảy nhót. Bắt chúng lại. Người trên tường thành hoàn hồn lại trước, chỉ vào đám người ở dưới hét lớn. Cấm vệ quân vẫn đang đợi bắn tên từ khi nãy, vừa nghe thấy tiếng hô kia, mũi tên như sao băng bắn xuống dưới. Hai bên cũng không để tâm đến chuyện ngọc tỷ phát nổ nữa. Nhanh chóng tháo chạy về phía hai bên tường thành. Ngọc tỷ đã nổ rồi, còn ở lại đây nữa cũng không có ý nghĩa gì. Giết người làm nổ ngọc tỷ sao? Trên tường thành có bao nhiêu cấm vệ quân, bọn họ chỉ có vài người, sao đánh lại được?

năm người đó chính là ngũ đế ở thuở sơ khai. Hậu ngũ đế lập ra các quốc gia tách biệt, rồi lại thống nhất, rồi lại tách biệt, cho đến thế chân vạc chư quốc như ngày hôm nay. Nghe đồn năm viên ngọc tỷ đó có năng lực mở đường đến tuyết quốc. Cho nên sau khi tuyết quốc bị hủy diệt vẫn luôn có người tìm kiếm nó. Đáng tiếc là có viên ngọc tỷ đã biến mất theo chiều dài lịch sử, có viên được lưu truyền lại, ví dụ như của bệ hạ. Vậy bây giờ ngọc tỷ không còn nữa rồi, ai cũng đừng hòng tìm được đường đến tuyết quốc. Thời Sinh khoanh tay. Cái gì mà kho báu tuyết quốc, đều chỉ là truyền thuyết, 80% là không có thật. Cho dù có 20% là có, thì cũng chắc chắn là chuẩn bị cho nhân vật chính, đám pháo hôi như các người mà cũng đòi mơ tưởng sao. Trở về đầu thai lại rồi hãy tới đi. Sắc mặt Trầm Bắc đống trở nên khó coi. Ngươi có biết Ngọc Tỷ quan trọng như thế nào đối với thất hoàng tử không? Nguyệt Như Lưu đột nhiên mở miệng, mang theo chất vấn và sự phẫn nộ. Thời Sinh kinh ngạc nhướng mày, hắn là người tuyết quốc à? Nguyệt Như Lưu. Trầm Bắc lắc đầu. Ta không phải, nhưng có người là người tuyết quốc. Ồ, là người chiếm thủ quốc của các ngươi. Thời Sinh hiểu ra. Linh Di nói những người đó đang tìm thứ gì đó, vậy thì chắc chắn là Ngọc Tỷ rồi. Chẹp. Phó bản ẩn dấu này chơi lớn đấy. Lật bàn, chơi cờ mờ nờ lớn ấy. Phó với trà bản, cô chỉ muốn yên tĩnh làm mẩu, đi rác cầu lương thôi. Tại sao lại chơi phó bản lớn thế này làm gì cơ chứ? Ai là người lên kế hoạch, không có cho đùi gà nữa rồi. Tức quá. Tức đến mức không thể khống chế nổi. Nguyệt Như Lưu dường như có chút kiêng kỵ những người đó. Khi nói đều có mấy phần thận trọng rõ rệt, họ đã khống chế tất cả hoàng thất và các đại thần nước thủ. Sau đó dùng người thân để uy hiếp, bắt họ đến các nước khác tìm Ngọc Tỷ. Chuyện Phượng Loan Quốc có Ngọc Tỷ là công khai, bởi vì ngươi là nữ hoàng, cho nên thất hoàng tử mới bị chọn, mượn ngày sinh thần của ngươi, để tặng cho ngươi, rồi nhân cơ hội đoạt lấy Ngọc Tỷ. Chương 1697, chấm là thiên hạ, 32. Nguyệt Như Lưu vốn cho rằng Thời Sinh nghe được tin này sẽ thể hiện sự phẫn nộ, nhưng cô ta không hề. Thậm chí ngay cả mày cũng không nhíu lấy một cái. Cô ta không hề để tâm thất hoàng tử tiếp cận cô ta vì mục đích gì hay sao. Thời Sinh kéo thiết kiếm đi tới đi lui trong phòng, thiết kiếm quẹt dưới đất phát ra âm thanh nghe chói tai. Ánh sáng khi tối theo sự di chuyển của cô. Cả căn phòng dường như cũng yên tĩnh trở lại. Đúng lúc này, những mũi tên vừa mới ngừng nghỉ một lần nữa lại nổi lên. Nguyệt Như Lưu nghe âm thanh phát ra phía sau, may mà cô ta bị trói ở bên này, nếu không đã bị bắn thành lỗ trôi như tổ ong. Nguyệt Như Lưu hướng về phía Thời Sinh hét lớn, bệ hạ, ngươi không thể kêu đám người bên ngoài dừng lại được sao? Bây giờ ta còn chạy được nữa sao? Có nhiều tên cũng không dùng lãng phí như vậy được chứ? Vẻ mặt Thời Sinh vẫn ngẩn ngơ như vậy, đâu phải là chấm hạ lệnh đâu. Gào thét dọa bản cô nương làm gì? Bản cô nương bây giờ đang ngơ ngác lắm đấy biết chưa hả? Người ở bên ngoài muốn tạo phản sao? Mẹ kiếp, kiếm của ông đâu? Ngươi không hạ lệnh thì sao họ lại dọa Nguyệt Như Lưu chợt tắt? Đáy mắt lộ ra một tia kinh hãi. Đúng vậy, bọn họ đến rồi. Ai đến rồi? Người tuyết quốc. Nguyệt Như Lưu nói, bọn họ đến rồi. Thời Sinh không hiểu nổi. Chẳng phải là người tuyết quốc đã chết hết rồi sao? Sao bây giờ vẫn còn? Sao có thể chết hết được chứ? Ngữ khí Nguyệt Như Lưu có chút gấp gáp, ban đầu người tuyết quốc đã sinh con với rất nhiều người, thế nào cũng sẽ có người trốn được kiếp nạn đó. Diệt khẩu cũng diệt không xong nữa, đáng đời không làm được bá vương. Vẻ mặt Thời Sinh ghét bỏ. Nguyệt Như Lưu, bây giờ là lúc để nói đến chuyện đó sao? Ngươi không biết sự lợi hại của người tuyết quốc. Họ không những có năng lực tiên đoán, mà còn có năng lực điều khiển người khác làm con rối cho họ. Người tuyết quốc đến là để báo thù. Nguyệt Như Lưu nói rất nhanh, nữ hoàng bệ hạ, đến lúc này rồi, người vẫn còn cần phải trói ta nữa sao? Thời Sinh nghiêm túc gật đầu, cần chứ? Nguyệt Như Lưu, cho nên những lời nói vừa nãy là uổng công vô ích sao? Cô chỉ nghe được câu cuối cùng đó thôi sao? Thời Sinh trấn tĩnh đi xuyên qua mưa tên đến bên Trầm Bắc, đứng dậy được không? Trầm Bắc gật đầu. Hắn vén chăn ra đi xuống giường, Thời Sinh cúi người xuống mang giày cho hắn. Trong lòng Nguyệt Như lưu lại kinh hãi. Cô ta là nữ hoàng, lại có thể cúi xuống mang giày cho một nam nhân. Nếu là ở quốc gia khác, còn không khó hiểu, nhưng đây là Phượng Loan Quốc, là quốc gia coi nữ tử tôn quý vô song. Xưa nay chỉ có nam tử cúi đầu không lưng, có khi nào thấy nữ tử làm những chuyện này đâu. Nhưng Trầm Bắc lại không hề cảm thấy có gì không thỏa đáng. Mang giày xong, Thời Sinh lại mặc áo khoác cho hắn, sau đó dắt hắn đứng dậy. Cơ thể Trầm Bắc vẫn còn hơi yếu, lúc mới đứng dậy, trước mặt bỗng tối đen, cảm giác chóng mặt chuyển tới, cơ thể không khỏi mềm nhũn đứng không vững, trọng tâm cả người đều dựa vào người Thời Sinh. Thời Sinh đỡ hắn, kiên nhẫn đợi hắn hòa hoãn lại, sau đó mới dắt hắn đi ra ngoài phòng. Nói thật, khi ở giữa làn mưa tên này, thấy một màn giống như đi dạo mát giữa hoa viên này khiến ai nấy đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Này! Nguyệt Như Lưu thấy hai người rời phòng, vội lên tiếng, ngươi thả ta ra trước đã chứ ba. Thế nhưng Thời Sinh không thèm quay đầu, mở cánh cửa phòng đã bị bắn tên bắn thành tổ ong, đạp cửa phòng bước ra ngoài, biến mất khỏi tầm mắt của Nguyệt Như Lưu. Nguyệt Như Lưu nghiến răng nghiến lợi, cướp mất thất hoàng tử của cô ta thì thôi đi, bây giờ lại còn trói cô ta ở đây. Nữ nhân này sao lại đáng ghét đến thế chứ? Bên ngoài phòng, cấm vệ quân vẫn bao vây căn phòng chật như nêm cối, chỉ có điều khác là phía trước cấm vệ quân có mấy nam nhân mặc trang phục dạ hành. Thời Sinh vừa đi ra ngoài, một nam nhân trong đó đã phất tay, cấm vệ quân bỗng dừng bắn tên lại. Đúng là có thể khống chế người. Còn có thể khống chế được nhiều người như vậy, châu cờ mở nở bỏ đấy. Cứ ở đây đợi ta. Thời Sinh buông Trầm Bắc ra, nhấc kiếm lên xông về phía mấy người đó. Mặc kệ là người gì, ông chém cái đã rồi nói chuyện sau. Người bên kia đang chuẩn bị nói, đông thấy Thời Sinh xông tới, họ đều bị kinh hãi dừng lại mất 2 giây. Còn chưa nói gì, sao ngươi đã bắt đầu đánh luôn rồi ba? Có hiểu quy tắc không vậy hả? Chỉ trong 2 giây, Thời Sinh đã vọt đến trước mặt họ, dùng một kiếm kết liễu một tên. Mấy tên khác lập tức hoàn hồn lại, đồng thời đáp trả. Cấm vệ quân phía sau cũng tiếp tục bắn tên. Thời Sinh không sợ bị bắn trúng, cho nên cố tìm tình xuyên vào qua khe hở giữa họ. Cấm vệ quân chỉ biết bắn tên, Thời Sinh ở giữa bọn họ, mũi tên không phân địch ta, khiến cho mấy người đó cũng không dám dùng cấm vệ quân nữa. Có vũ khí còn bị Thời Sinh đánh cho tơi bời, càng đừng nói đến lúc không có vũ khí, ai đấy đổ dạp xuống. Thời Sinh nhìn thấy sự khó tin và phẫn nộ hiện lên trong mắt họ. Khi người cuối cùng cũng ngã xuống, cấm vệ quân cũng khôi phục lại bình thường. Đầu tiên là mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh, sau đó nhìn đám người nằm dưới đất, ai nấy đều kinh hãi khiếp sợ. Có người chạy vào đây từ khi nào thế? Bệ hạ. Người có sao không? Linh Di chạy đến, sắc mặt tái xanh, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tại sao thuộc hạ không thể nhớ được gì cả? Thì ngủ gật chứ sao? Thời Sinh dẫm chân lên một người, một tay cầm thiết kiếm, liếc nhìn Linh Di giống như lưu manh, lần sau đừng ngủ gật nữa, sẽ mất mạng đấy. Không phải lần nào chấm cũng cứu được ngươi đâu. Ngủ gật ư? Bệ hạ đang đùa đúng không? Người hạ lệnh cho cấm vệ quân phóng tên, sao cô ta có thể ngủ gật được chứ? Thời Sinh ngồi xổm xuống, dùng thiết kiếm vạch mạng che mặt người đó ra, không quen. Đừng để hắn tự sát. Thời Sinh dặn dò Linh Di. Linh Di còn đang nghĩ xem lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nghe Thời Sinh dặn dò, đành phải tạm thời nén sự nghi hoặc đó lại, khom lưng kéo người dậy, ấn lấy cằm hắn. Trực tiếp nhét một miếng vải vào mồm hắn. Thời Sinh, sao lại làm thành thục đến thế cơ chứ? Chắc chắn là bình thường đã từng làm không ít lần. Linh Di trước mắt, không hiểu tại sao điện hạ nhà mình lại nhìn mình như vậy. Thời Sinh cho người trói đám người đó lại, sau đó lôi Nguyệt Như Lưu từ trong phòng đi ra, xếp hàng lại với nhau. Cấm vệ quân lấy cung tên xếp hàng đứng đối diện họ,

trước khi trùng sinh Nguyệt Như Lưu là một cô nhi, bởi vì được mẫu phi của Trầm Bắc cứu, nên làm một cung nữ trong hoàng cung. Sau này được mẫu phi Trầm Bắc nuôi dưỡng thành một hộ vệ võ công rất khá. Nguyệt Như Lưu thích Trầm Bắc, nhưng Trầm Bắc không thích cô ta. Bởi vì nắm trong tay lá thư tay đó, Trầm Bắc muốn có được kho báu của Tuyết Quốc. Khi người Tuyết Quốc khống chế Thục Quốc, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch, giả vờ như bị uy hiếp, đến Phượng Loan Quốc lấy Ngọc Tỷ. Kịch bản không biết rõ quá trình, nhưng dù sao thì cuối cùng Trầm Bắc không có được Ngọc Tỷ, mà ngược lại còn tẩu hỏa nhập ma, trở nên điên cuồng. Nguyệt Như Lưu vẫn thích Trầm Bắc, cuối cùng bị Trầm Bắc tặng cho một tên ác bá, bị giày vò đến chết. Sau khi Nguyệt Như Lưu trùng sinh, hiểu ra mình đã tin lầm người, vì yêu nên sinh ra thù hận Trầm Bắc. Kịch bản sau đó chính là Nguyệt Như Lưu biết được thân phận và sứ mạng của cô ta khi trùng sinh, bắt đầu phục hưng Tuyết Quốc, phá giải âm mưu, từ đó báo thù rửa hận cho Tuyết Quốc, cuối cùng dắt tay nam thần đi đến đỉnh cao cuộc đời. Trầm Bắc không phải là Trầm Bắc ban đầu, cho nên cách làm của hắn không giống như trước đây, và không hoàn thành nhiệm vụ tái thiết nữ chính. Bây giờ ngược lại cô lại hoàn thành nhiệm vụ này, cho nên bây giờ cô chính là kẻ thù của nữ chính à? Cơ mờ nờ chứ đồ thiểu năng à? Trong toàn bộ kịch bản Phượng Loan Quốc chẳng qua chỉ là một cái bia đỡ đạn. Thể loại nhân vật chỉ lộ mặt một cái, sau đó bia đỡ đạn ngỏm luôn rồi lọ gỗ út đi lĩnh cơm hộp. Còn cô cũng chỉ là một bộ áo quần trong vai diễn bia đỡ đạn đó thôi à? V. Đút Tờ F. Bản cô nương là bậc đại lão cao cấp, sang chảnh, sao lại chỉ có thiết lập là một bộ quần áo thôi là thế nào? Không. Đến cả quần áo cô cũng không phải. Hệ thống không sợ chết phản bác. Bởi vì sau khi nữ chính trùng sinh thì Phượng Loan Quốc đã sớm đổi chủ, cô đã sớm hóa thành xương trắng, bị chôn vùi trong hoàng lăng không được nhìn thấy mặt trời. Thời Sen, ngươi làm vậy là không vui nữa đâu đấy. Để một người thuộc cấp bậc đại lão như bản cô nương đây lại không bằng được một tên tiểu nhị truyền lời ở đây sao? Không được. Tức quá, kiếm của ông đâu? Đâu có bảo cô đến đây nghịch tập đâu. Hệ thống phản bác, trước đây chẳng phải cô chỉ muốn yêu thôi sao? Bây giờ để cô được yêu đương, thì cô lại nói, người bắt giặc là cô, người thả giặc cũng là cô, sao cô không lên trời luôn đi? Hình như cũng đúng. Hử! Trầm Bắc nghi hoặc nhìn người đang nằm bò trên người mình. Từ khi cô bắt đầu thất thần, hắn thực sự nghi ngờ không biết nếu hắn ra tay giết cô thì khả năng 90% là thành công. Thời Sinh đặt cằm trên đôi tay đặt trước ngực của hắn, lông mi run rẩy, từ chối giao lưu với đồ thiểu năng nhị cầu tử, giơ tay ra ôm cổ Trầm Bắc trà đi trà lại. Thái Phi, hôm nay chấm không muốn lên buổi tảo chiều sớm. Trầm Bắc, có ngày nào cô muốn lên tảo chiều sớm sao? Trầm Bắc nghe bên ngoài có tiếng người đi lại, sẽ nhanh chóng có người bước vào nhắc cô lên buổi tảo chiều sớm. Quả nhiên ý nghĩ này của Trầm Bắc vừa dứt, đã nghe có người gõ cửa. Thời Sinh với vẻ mặt chấm muốn chết thử xem vùi đầu vào ngực hắn. Trầm Bắc cảm thấy hơi buồn cười, không tự chủ được xoa đầu cô. Cô đáng yêu nhất là khi dở các thể loại chiêu trò đùa giỡn lăn lộn không muốn lên tảo chiều vào mỗi sáng. Bệ hạ, đến giờ buổi tảo chiều sớm rồi. Linh Di đứng sau bức màn trướng dày nặng, cung kính lặp lại câu nói cô đã nói mấy trăm lần. Thời Sinh không nhúc nhích, giọng nói buồn bã, hôm nay chấm. Linh Di cắt ngang Thời Sinh trước, bệ hạ, ngự y yể nói sức khỏe của người rất tốt, không có bệnh gì cả. Cho nên người đừng có giả bệnh. Hình như chấm. Nguyệt sự của người mới qua 7 ngày. Thời Sen. Trầm Bắc dịu cô dậy, nàng cứ rể già mai chẳng phải cuối cùng vẫn phải đi đấy thôi. Dậy nào. Thời Sen xếp bằng ngồi trên giường, bá đạo buông lời, chấm muốn làm một hôn quân, cứ nói chấm chìm đắm trong mỹ sắc của Phượng Quân, không dậy được, cứ nói thế đi. Phượng Quân Trầm Bắc. Linh Di. Linh Di hít sâu một hơi, bệ hạ, người muốn bị đám đại thần trên điện Kim Loan mắng chửi sao? Mắng, cứ để cho chúng mắng, không mắng đủ hai canh giờ không được đi. Thời Sinh tức giận, không được lặp lại, không được nghỉ ngơi, không được uống nước, ai dám dừng lại chấm cắt bổng lộc? Có bệ hạ nào như người không? Khuyến khích triều thần chửi mắng mình, không mắng còn trừ bổng lộc. Người cho rằng làm vậy là đám đại thần hết cách rồi sao? Bệ hạ, theo hành trình thì hôm nay quân đội sẽ gửi tin báo về. Người chắc chắn không lên buổi tảo triều sớm chứ? Thời Sên. Cuối cùng Thời Sên vẫn rể rà rời giường. Thực sự không biết tại sao các vị hoàng đế lại có thể dậy sớm như vậy, rồi từ trong giường đệm ấm áp bò lên cái ghế rồng lạnh lẽo đó nữa. Ái phi. Trâm Bắc đang thắt đai lưng cho Thời Sên hơi ngẩng đầu lên. Thời Sên nhào đến cắn một cái lên bờ môi hồng hào của hắn, đi cùng ta đi. Bệ hạ chớ nói đùa, điện Kim Loan là nơi nghị chính, sao ta đến đó được? Trâm Bắc tiếp tục thắt đai lưng, kéo chiếc cúc hình rồng lên đó. Trang đợi ta ở phía sau, nghe xem họ mắng chửi ta thế nào, một mình ta nghe thấy mệt lắm. Thời Sên giơ tay ra ôm lấy cánh tay Trâm Bắc. Trâm Bắc, chắc chắn là muốn hắn đi nghe đám đại thần mắng chửi cô sao? Đây là chuyện có gì đáng để huênh hoang chứ? Ở quốc gia khác, đại thần dám mắng chửi hoàng đế đã sớm bị tịch thu tài sản chém đầu rồi. Thời Sinh cũng muốn tịch thu tài sản chém đầu đám đại thần đó. Nhưng nếu triều đình bị tịch thu tài sản chém đầu hết thì cô phải làm một nữ hoàng cô độc, ai tới làm việc cho cô nữa? Trâm Bắc cảm thấy mình dễ dàng tiếp nhận Thời Sinh một cách kỳ lạ. Không biết từ lúc nào, cô đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn. Giữa cô và hắn có sự an ý không cần bồi dưỡng, giống như đã từng làm rất nhiều lần rồi vậy. Trâm Bắc cũng muốn nghe ngóng tin tức bên nước Thục nên không từ chối lời đề nghị của Thời Sên, liền thay y phục rồi đi cùng Thời Sên đến Điện Kim Loan. Bên cạnh Điện Kim Loan có một căn phòng. Trâm Bắc được sắp xếp ở đó, đại khái là biết hắn sắp đến, tất cả mọi thứ đều căn cứ vào quy cách của tẩm cung để sắp xếp lại. Trên Điện Kim Loan buổi chiều sớm đã bắt đầu thượng triều. Hắn đứng bên cửa, có thể xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, không có khí thế khoáng đạt như trong lời đồn. Bệ hạ, binh đội đã đến biên giới Thục Quốc. Bên Thục Quốc tạm thời không có động tĩnh gì lớn. Nhưng Khai Dương Quốc đã rục dịch. Chúng thần lo Khai Dương Quốc liên hợp với Thục Quốc bao vây chúng ta từ phía sau, đến lúc đó có thể. Ban đầu Lão Phu đã nói mượn đường Khai Dương Quốc không an toàn. Bây giờ đã đưa người của chúng ta vào trong lỗ, còn chưa đánh trận xong đã xuất hiện nguy cơ. Vậy lúc đầu khi ta nói sao các ngươi không phản đối? Bây giờ binh đội đã đến nơi rồi ngươi mới nói thì có tác dụng gì? Đám đại thần còn chưa nói bao lâu đã bắt đầu tranh luận. Dù sao thì triều đình cũng đa phần đều như vậy, chỉ cần người bên trên không lên tiếng phản đối. Họ có thể biến buổi chiều thành trận đấu tranh luận, người thua sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhưng trên triều đình của Phượng Loan Quốc, những người này tranh luận đến cuối cùng sẽ thống nhất chĩa mũi dùi về vị ngồi trên ghế rồng kia. Bệ hạ cố chấp muốn tấn công Thục Quốc, đến bây giờ người còn chưa nói cho chúng thần lý do. Thời Sinh đang cắn hạt dưa chợt dừng lại, đến rồi. Đến lượt bản cô nương lên sàn diễn rồi. Tiếng vỗ tay ở đâu rồi? Được thôi, không có ai vỗ tay, chỉ có mấy chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, một giây sau sẽ phun lửa. Thời Sinh châm tính ném vỏ hạt dưa lên đống tấu sơ ở bên cạnh, vỗ tay một cái, hắng giọng, chuyện này. Không có nguyên nhân nào đặc biệt quan trọng, đó là chấm nhìn Thủ Quốc thấy ngứa mắt.